Hán, được rồi. Nạ tạ lì cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Được rồi. Lý Hán vui vẻ, nha đầu này, được hỗn hợp nước trái cây làm. Vậy thì tốt. Nạ tạ lì, cười cười. Vẹn đỏ giả mấy người các nàng tiểu quỷ thật giống cũng đảo lồi ra. Hán, nếu không, chúng ta buổi tối tới cái thịt nướng thi đấu. Nạ tạ lì cười nói. Để cho chúng ta nếm thử các ngươi một buổi trưa thành tích. Này ngược lại là ý kiến hay. Linh Na đi theo, khen. Tốt, buổi tối chúng ta món chính liền thịt nướng rồi. Lý Hán cười nói. Vừa vặn thiết bị vừa vặn đưa tới, đang tại điều chỉnh thử, ngươi có thể làm quen một chút. Linh Na nói ra. Nhanh như vậy liền đưa tới. Lý Hán một mặt ngạc nhiên. Hán, ngươi đã quên Texas nhưng là thịt nướng Đại Châu, nơi này thịt nướng thập phần thịnh hành, các loại thịt nướng thi đấu, thường xuyên cử hành, muốn mua một bộ dụng cụ chuyên nghiệp, có thể không khó. Linh Na cười nói. Cái kia ngắn như vậy thời gian, cũng không dễ dàng. Lý Hán tán thưởng vài câu Linh Na, không thể thiếu, Linh Na cao hứng. Nếu thiết bị đến rồi, cái kia tối hôm nay ta liền biểu diễn biểu diễn. Lý Hán một mặt ý cười nói ra. Quá tốt rồi, Hán, ta nhưng chờ ăn mỹ vị của ngươi thịt nướng rồi. Nạ tạ lì vỗ tay một cái, nói ra. Vẹn đỏ ra cũng phải thịt nướng. Thiếu nhân, đạp đạp chạy tới, cảm tình nghe được tin tức. Ừm. Bảo bảo cùng ma di à mội mội đều sẽ giúp vẹn đỏ dạ mội mội nướng ăn ngon nhất thịt thịt. Bảo bảo tiểu nhân nắm ma di à theo sát du du tiểu nhân. Về phần cắp mô đàn, tiểu gia hỏa như trước lạnh lùng, tựa hồ cũng thịt nướng không có hứng thú. Hãy nhìn xem trên người cùng tay, cái bụng, lần này buổi trưa cũng không ít được vẹn đỏ dạ mấy cái tiểu nhân bắt lấy. A a, Hán, vẹn đỏ dạ muốn ngươi khiêu chiến nha. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ, Hán, các ngươi đi chuẩn bị thịt bò đi. Ta đi cùng A-Z nói một chút, buổi tối chúng ta ăn thịt nướng. Nạ tạ lỉ cười hì hì, chạy đi tìm Trương Tú Anh, nói cho nàng biết buổi tối vẹn đỏ dạ cùng Hán, thịt nướng. A-Z, buổi tối bất làm gọi món ăn. Nạ tạ lỉ cười nói, Hán cùng vẹn đỏ dạ nướng thịt tan rất ngon đấy. Đứa nhỏ này, cũng không thể chỉ ăn thịt nướng đi. Trương Tú Anh nói ra, đại muội tử, buổi tối đốt cái thanh đạm điểm suốt. Hứa A-Z gật gật đầu, Trương Tú Anh cười nói, ta cho bọn họ in dấu điểm bánh bột ngô, mang theo thịt nướng ăn. Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ, này sẽ chọn tốt thịt bò. Ba ba, du du đều sẽ thắng. Coi khinh ba ba, lần này ba ba nhưng không để cho ngươi. Lý Hán cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Du du mới không cần được để đây này. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ nói ra. Du du đều rất lợi hại. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2015, vẹn đỏ dạ đại thịt nướng. Chương 2037, vẹn đỏ dạ đại thịt nướng. Cha và con gái, đối mặt, nạ tạ lì vỗ tay bảo hay. Vẹn đỏ dạ nỗ lực lên đánh bại Hán. Hán, đừng làm cho này vẹn đỏ dạ. Lý Hán cùng Du Du, cùng nhau liếc mắt, cái này nạ tạ lì, Lý Hán dở khóc dở cười. Bắt đầu nha. Ừm. Du Du tiểu nhân, mặc chỉnh tề, tiểu đầu bếp phục, mặc, bảo bảo cùng ma gì ạ, hai cái tiểu nhân, làm trợ thủ. Ngược lại là Lý Hán, quang chính mình một người. Thịt bò dùng đều là tốt nhất hàng như ngược thịt, tuy rằng vừa vặn nạ tạ ly, hung hăng rực dây hai người đổi thành bò bít tết, nhưng Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ vẫn là cùng nhau chọn như ngược thịt. Đây chính là vì ngày mai thi đấu luyện tập, về phần sườn dê cùng thịt heo, không có tuyển, chỉ có thể để Ezit, đi mua một ít, đưa tới. Ezit, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nạ tạ ly tiểu thư, xin lỗi. Ezit, không kịp thở. Những này thịt, không phải là mua, Ezit dặn dò người giết dê cùng heo. Vì Lý Hán cùng Du Du thi đấu, vị này thật tính liều mạng. Ezit, buổi tối có thời gian, một hồi nếm thử ta nướng thịt. Ezit nơi nào từ chối, đây là chuyện tốt ta, kéo gần quan hệ, chuyện như vậy tại quốc gia nào đều không có khác biệt. Ezit thấy Lý Hán một người, bản muốn giúp một tay, được Lý Hán khéo léo từ chối, Lý Hán cảm thấy một cái vậy là đủ rồi. Ezit, nếu như ngươi có thời gian, giúp ta chuẩn bị một chút, đi đi. Không thành vấn đề. Ezit, nói ra. Bò nướng ngực thịt, thời gian cũng không phải ngắn, đạo này thịt nướng, muốn lưu ở phía sau, đạo thứ nhất ăn thịt nướng. Là sơn dê, cái này nướng thời gian ngắn nhất, đương nhiên, chỉ ít nửa giờ trở lên, lại cái kế tiếp là heo nướng thịt hoa thịt. Béo gầy muốn đều đều, nướng đi ra ngoài mập mạp, không đầy mỡ. Thịt heo cùng sơn dê, ướp muối cùng lưu ngực thịt lại có chỗ bất đồng, thịt dê trừ vị, thịt heo xuất chán, Lý Hán, dùng tất cả đều là hương liệu, hoàn toàn không hề chắc dịch, ngược lại là dùng rượu. Nạ tạ lì tại bên cạnh, cái mũi nhỏ rút rút. Hán, ngươi dùng rượu đế. Không sai. Bỏ thêm rượu đế, hội tốt ăn trưa. Nạ tạ lì nói thầm. Một hồi ngươi sẽ biết. Lý Hán cười nói, nhanh chóng đem sườn dê cùng thịt heo đưa vào lò nướng. Lý Hán bắt đầu bận việc lên, ngưu ngực thịt, đây chính là một khối lớn, hảo hạng. Một hồi các ngươi có thể ăn nhiều một chút. Lý Hán cười nói, vậy cũng lấy xem, ai nướng tốt ăn. Nạ Tạ Ly, ngưỡng cái đầu, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều nướng ăn ngon nhất. Du du tiểu nhân, lỗ thai nhỏ khỏi nói nhiều linh, thật xa liền nghe đến rồi. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng. Nạ Tạ Ly, cười, nói ra. Cha và con gái, liếc mắt nhìn nhau, chiến ý tăng vọt. Nạ Tạ Ly thấy, cười hắc hắc. An Tạ kéo một cái đắc ý Nạ Tạ Ly, bất đắc dĩ lắc đầu. An Tạ, một hồi nhưng có lộc ăn. Người A. An Tạ dở khóc dở cười, cảm tình vì ăn. 40 phút, hai bên, dê sắp xếp đi, nướng đồng màu da, từng luồng hương vị tràn ngập ra. Thơm quá A, Hán, có thể ăn chưa? Nếm thử. Lý Hán cười, cắt một khối. Vẹn đỏ dạ đều tốt rồi. Du du cũng lên, nhanh chóng cắt gọn sườn dê, giơ lên tay nhỏ, nói ra. Lý Hán thấy, nắm đao, bắt đầu chơi hoa sống. Được rồi, du du không làm, cha và con gái, nổi lên đao câu. Nhìn Ezit hoàn toàn trợn tròn mắt. Vốn là cho rằng Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ chơi đùa, thi đấu thịt nướng, chả tham gia có thua là thịt nướng tiết, đây không phải hồ đồ nha. Nhưng vào lúc này, thấy, cha và con gái đau công, choáng váng, điều này cũng thật lợi hại đi. Đặc biệt là sườn dê, từng luồng hương vị, dẫn Ezit, chảy nước miếng, cái bụng ục cục kêu lên, này quá mê người một chút đi. Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ, nhanh tay, Ezit thậm chí thấy không rõ lắm, tựa hồ một cái trước mắt, sườn dê đã bị cắt gọn bày ra đi lên. Đây cũng quá nhanh đi nha. Ezit, liễu lưới. Mọi người đều nếm thử. Lý Hán cười, rội lên nước tương. Ăn quá ngon rồi. Ezit, ăn một miếng, lớn tiếng kêu lên. Miệng vừa hạ xuống, thịt dê cùng xương phân miệng, hương vị phân tán, ăn ngon, cảm thấy xương đều lộ ra hương vị. Nhàn nhạt mùi rượu thơm, thật không tệ. Nạ Tạ Lì, nói ra. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, vẹn đỏ ra. Tiểu nhân không chịu yếu thế. Được, ta đến nếm thử. Nạ Tạ Lì cười nhận lấy. Ừm, có cỗ mùi thơm ngát vị, không tệ, không tệ. Nạ Tạ Lì, ngắt một khối, gặm lên. Bên này một khối, bên kia một khối, nha đầu này, hoàn toàn không hề có một chút nguyên tắc ca. An Tạ cùng Linh Na, Jenny phơ thấy, đưa hết cho Nạ Tạ Lì chọc cười. Chúng ta cũng nếm thử. Jenny phơ cười nói. Ta thử xem Hán, bỏ thêm rượu đế, mùi vị nhất định rất tốt. An Tạ, cười nói. Ta nếm nếm vẹn đó ra, ta nghe. Có chút nhàn nhạt hương vị. Linh Na nói ra. Chỉ là, chờ ba người nếm trải sau đó toàn bộ không nói lời nào, dường như Nạ Tạ Lì giống như Ezit bắt đầu ăn rồi. Du du nhô lên miệng nhỏ, đều không có nói, của người nào ăn ngon đây này. Nạ Tạ Lì cúi đầu gặm sườn dê, cười hắc hắc, hắn cùng vẹn đỏ ra nướng đều ăn rất ngon, này sẽ cũng không thể nói, ai được, ai không được, một hồi còn có ăn ngon như ngược thịt, nướng hoa thịt đây này. Ezit, là hoàn toàn được trấn trụ, này thịt nướng mùi vị. Tuyệt đối là chính mình ăn ăn ngon nhất gia đình thịt nướng rồi. Ezit, trong lòng âm thầm nói thầm, chính mình một mới buốt, nhìn lên, cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn xem, đào bảo, đào ra đại gia hỏa, con mối ổ có thể làm ra món làm ăn lớn đến, nông trường gần nhất dựa vào con mối kiếm được tốt một bút, bản lãnh này không phải là ai cũng có. Lý Hán đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không đến, Ezit bởi vì thịt nướng, được chính mình chinh phục. Nếu như, biết, nhất định là dở khóc dở cười. Sườn dê nướng không nhiều, đưa một ít cho Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, bên này, còn lại đều, được Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ cùng cắp mô đan cho chia hết rồi. Vẹn đỏ dạ có muốn hay không nếm thử ba người nướng sườn dê a? Nạ Tạ Lì cười đùa với Du Du. Du Du gặm chính mình nướng sườn dê, tiểu bạch mắt. Vẹn đỏ dạ đều là trẻ con, cũng không thể uống rượu nướng thịt thịt. A a, không việc gì đâu. Nạ Tạ Lì, cười hì hì nói ra. Không nên. Du Du, nói ra, vẹn đỏ dạ đều là hảo hải tử. Vậy ngươi thịt nướng cho cha người cha nếm thử. Nạ Tạ Lì còn nghĩ đến đùa với tiểu nhân. Ừm, vẹn đỏ dạ nướng thịt thịt, đại nhân cùng tiểu hải tử cũng có thể ăn. Du Du, tiểu nhân, còn không quên nhắc theo Lý Hán dùng rượu việc, dùng tiểu hải tử không thể ăn đến đối so với, chính mình sườn dê càng tốt hơn đây này. Ha ha ha, tiểu quỷ tinh. Nạ Tạ Lì chọc cười vui cười, cầm một khối sườn dê đứng lên, đi tới Lý Hán trước mặt. Hán, nếm thử vẹn đỏ ra nướng sườn dê. Nạ Tạ Lì cười nói. A a, ta sẽ không ăn rồi, cái này mang hoa quả nước sườn dê, càng thích hợp nữ hải tử. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi và vẹn đỏ dạ thật là một đôi phụ nữ. Nạ Tạ Lì, bó tay rồi. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Lý Hán cười, mở ra lò nướng, hoa thịt nướng xong. Ồ, Hán, ta đã thấy, nướng hoa thịt, đều là lấy tay kéo xuống đến, ngươi làm sao? Nạ tạ lì nhìn xem Lý Hán, dùng một cây đũa một thứ, một chọn một cái, thịt chọn xuống. A a, lấy tay, có vận may. Lý Hán nói ra, sẽ ảnh hưởng đến thịt nướng vị. Thiệt hay giả? Nói xong, Lý Hán, nắm dao găm, nhanh chóng xẹt qua. Từng mảng thịt nướng, được chuyển đến trong đĩa, bên cạnh là một ít thịt băm, phối hợp một ít rau dưa. Ok. Du du cũng khá. Tiểu nhân, nói ra. Dùng cái này. Lý Hán, gậy trúc ký đưa cho mấy người. Hán, chuẩn bị vẫn rất nhiều. Nạ tạ ly nhận lấy, chọn một khối đưa vào trong miệng, non mềm vị hương, béo gầy giao nhau, vừa vào miệng liền tan ra cảm giác lệnh người cảm thấy, thập phần hưởng thụ, hơn nữa một điểm không mang theo đầy mỡ. Còn có cô rau dưa thanh mùi thơm. Ăn ngon. Nạ tạ ly, miệng phình phình, khoa tay ngón tay cái. Ezit khụ khụ, ung ngục nói xong, đoán chừng ca ngợi. Lý Hán cười cười, liếc mắt một cái du du tiểu nhân, ạn tạ, Jennifer cùng Lina, ăn đầy mặt hạnh phúc, nghĩ đến mùi vị cực tốt. Thật là không có nghĩ đến, vẹn đỏ dạ thịt nướng, mỹ vị như vậy a. Lina cùng Jennifer nói ra. Jennifer gật gật đầu. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt heo. Bình thường Jennifer thật là rất ăn ít thịt heo, không nghĩ tới, thịt heo nướng ra đến mùi vị vô cùng tốt ta. Du du tiểu đắc ý, nhìn ba ba, thấy, nạ tạ lì tỉ tỉ và Ezit thúc thúc ăn như hùn như sói, phình phình miệng nhỏ. Du du, có muốn hay không nếm thử ba ba thịt nướng? Lý Hán cười nói. Không nên, du du đều ăn ngon nhất. Tiểu nhân, vốn một cái đầu nhỏ, nói ra. Ha ha ha. Lý Hán vui vẻ. Nói cái gì đó? Nói chuyện. Trương Tú Anh cùng Hứa A Di bưng suốt đi tới. Ta sợ các ngươi ăn thịt nướng trăng án, đốt quả bí đao rong biển suốt, đi tới đi đầy mỡ. A Di, này thịt nướng khỏe ăn, không có chút nào đầy mỡ. Nạ tạ ly, thật vất vả thịt nướng ăn xong, vô vô tay, cười chạy tới, tiếp lấy, nói ra. Ừm, mãi mãi, du du thịt nướng đều ăn ngon nhất. Nói xong tiểu nhân, bưng đĩa nhỏ đưa tới. Hảo hảo, mãi mãi nếm thử. Trương Tú Anh ăn một khối. Ừm, ăn ngon, chờ. Mãi mãi in dấu bánh bột ngô, một hồi, dùng bánh bột ngô mang theo ăn. Hoa, bánh bao nhân thịt bánh bao không nhân. Tiểu nhân, ánh mắt sáng lên, hương phấn hoa hoa gọi. Bảo bảo cùng ma di ạ, hai cái tiểu người đồng thời cao hứng, hoan hô, hai tên tiểu gia hỏa bên người tiểu chim cánh cụt, nhóc tì đi theo phát ra tiếng kêu, được tiểu hắc hắc vỗ một cái, tiểu hắc gấu, gào gào gọi, hương phấn. Gia hỏa này, nhưng là nghe vị thịt rồi, hung hăng hướng phía trước tập hợp đỏ, đáng tiếc du du đại nhân. Này sẽ chính toàn thân toàn ý vì thịt nướng thi đấu đây, không chú ý tới. Này khiến tiểu hắc hắc, thập phần không cao hứng, thêm vào bên cạnh nhóc tỷ, liên tục cướp đi chính mình danh tiếng. Tiểu hắc hắc, quyết định cho nhóc tỷ một chút giáo huấn, không cho phép bắt nạt nhóc tỷ. Du du tiểu nhân hừ một tiếng. Tiểu hắc hắc khổ ép, tại sao lại bị bắt được rồi. Du du cuối cùng cũng coi như chú ý tới tiểu hắc hắc, ném một khối thịt nướng. Tiểu hắc hắc dám điên tiếp lấy, nhét trong miệng, xoạch miệng vừa hạ xuống, không còn. Ăn hết sạch rồi. Tiểu hắc hắc, càng tham ăn rồi, vây quanh du du đảo quanh, chỉ là du du này sẽ chính quấn lấy Trương Tú Anh. Được được được, du du tốt nhất, so với ba ba ngươi nướng thịt ngon. Ừm. Tiểu nhân, cao hứng. Lý Hán cười khổ không được, tên tiểu quỷ này đầu. Du du cười hắc hắc nhìn xem ba ba, lẽ lưới, làm tên tiểu quỷ mặt. Lý Hán cùng du du, trong nhà tiến hành thịt nướng tiểu quyết đấu thời điểm. Quật thuốc lạ. Ngày thứ hai thịt nướng so tài danh sách cũng đã đi ra rồi. Ồ, lại thêm mấy cái người mới. Nghe nói cùng cả si thi đấu, đều thua mất. Cái kia trình độ có thể không cao a. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2016, đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược 1/50. Chương 2038, đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược 1/50. Hán, những người này quá khinh thường ngươi rồi đi. Tiểu thuyết đích nạ tạ lỉ cầm một phần tập trung tỷ lệ đặt cược bề ngoài. Loại này đánh cược nhỏ, tại Texas thành nhỏ rất ít bị cấm chỉ. Hạn mức tối đa 50 USD, rất nhiều người hội, mua được vui đùa một chút, đồ cái náo nhiệt. Nạ tạ lì tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ đâu này? Tiểu nhân, kiếm chân, muốn nhìn một chút, nạ tạ lì trong tay tỷ lệ đặt cược bề ngoài. Người A, đập thứ nhất nạ tạ lì cười nói. 1/80. Du du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều biết vô địch. Đoạt giải quán quân nhiệt môn là... Lao áo xâm cửa hàng thịt nướng Đại Mạc cùng cắt cửa hàng thịt nướng Tây Ô, ngày hôm qua cùng ngươi so tài cà si, cà rô tỷ đệ tỷ lệ đặt cược là 1/15. Nạ tạ lì nói ra. Chú ngập thúc. ủ kịch 1-10. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán tiếp nhận tỷ lệ đặt cược bề ngoài, Đại Mạc là 1-1, lớn nhất đoạt giải quán quân nhiệt môn. Giúp ta mua 50 USD. Đại Mạc. Nạ tạ lì nhìn xem Lý Hán cười hỏi. Không, chính ta. Vẹn đỏ ra cũng mua chính mình quán quân. Tiểu ngươi nói. 20 USD. Tiểu gia hỏa lòng tin không đủ nha. Nạ tạ lì cười đùa với Du Du. Vẹn đỏ dạ đều quên mất mang thật nhiều tiền rồi. Tiểu nhân, nói ra. Ừm, đều tốt dậy sớm đến, bảo bảo cùng ma di à mội mội đều không có mang tiền. Ba cái người, miệng nhỏ xẹp xẹp. Được rồi, 20 USD, áp vẹn đỏ dạ, 50 USD hán. Nạ tạ lì, gật gật đầu. Nha đầu này, đối chuyện như vậy, cảm thấy hứng thú nhất, một hồi thời gian tìm tới nơi. 50 USD đại mạc, 50 USD áp hán, 20 USD áp vẹn đỏ dạ. Tiểu thư, một người nhiều nhất chỉ có thể áp 50 USD. Ản tạ. Nạ tạ lì kêu lên. Cắp mô đan, mau tới đây hỗ trợ. Không, tên tiểu quỷ này đã vừa mới mua qua rồi. Phụ trách, thu tiền người, liếc mắt nhìn cắp mô đan. Mua qua. Nạ tạ lì một mặt ngạc nhiên. Cắp mô đan, người giam giữ ai? Cắp mô đan, nhẹ nhàng trả lời. Tháng, ngươi sẽ biết. Nạ tạ lì nhìn xem xoay người rời đi lạnh lùng tiểu nhân, hừ một tiếng. Tên tiểu quỷ này. Án tạ giúp ta một cái. Nạ tạ lì, nói ra. Án tạ, bất đắc dĩ tìm được Linh Na, cuối cùng cũng coi như mua lại. Nạ tạ lì ngươi mua là đại mạc. Linh Na nhìn xem nạ tạ lì. Đúng vậy à, vốn là ta còn muốn mua hán, ai biết, trên một người giới hạn 50 USD nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. Linh Na cùng Án tạ liếc mắt nhìn nhau, cười lắc đầu. Nạ tạ lì, tổng là ưa thích tựa hồ mỗi lần đều phải cố ý cùng hán đối nghịch tựa như. Trở về cũng đừng cùng hán, vẹn đỏ giả nói nha. Nạ tạ lì, đột nhiên nhớ tới, bận điệu cùng hai người nói. Không thành vấn đề. Linh Na cùng Án tạ cười gật gật đầu. Cắp mô đan sẽ không nói chứ. Cắp mô đan, không phải là yêu thích nói lung tung hài tử. Này ngược lại là, lạnh lùng tiểu tử tử, đừng nói chủ động cùng người nói chuyện, người khác tìm được, không nói chính xác. Nạ tạ lì cười nói. Trong khi nói chuyện, ba người trở về nướng bên cạnh xe. Hán. Nhanh như vậy lại bắt đầu. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi đều đần quá, hôm nay đều phải so 4 cuộc tranh tài đây này. Du Du, nói ra. Thật nhiều thúc thúc ngày hôm qua đều thịt nướng rồi. Thế à, những này làm sao ngươi biết? Nạ tạ lì điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ, tiểu quỷ tinh. Hi hi, vẹn đỏ dạ đều đi đưa nước quả cho cả si tỉ tỉ, tụ kịch thúc thúc, đại mạc thúc thúc. Du Du hì hì cười. Đánh vào địch nhân nội bộ, thằng nhóc láo cá. Nạ tạ lì, chẳng trách. Vẹn đỏ dạ mới sẽ không nhìn lén thịt nướng đây này. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều thật là lợi hại. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ lợi hại nhất, nói cho A-Z, ngươi bây giờ nướng cái gì thịt đâu này? Nạ tạ lì cười hỏi. Sườn dê. Du Du nói ra. Đạo thứ nhất là sườn dê à? Nạ tạ lì, càng yêu thích thịt bò. Vẹn đỏ dạ nướng sườn dê ăn rất ngon đấy. Tiểu nhân, nói ra. Vẹn đỏ dạ dùng lò nướng, đại nhân dùng. Hết cách rồi, thời gian quá ngắn, bất quá Jennifer người liên lạc vì vẹn đỏ dạ đặt riêng đặc thù lò nướng, nhỏ như vậy ra hỏa liền không dùng, leo lên leo xuống rồi. Nạ tạ lì, bĩu môi, lần này nhưng là thật nhiều thịt nướng cao thủ, không phải là hậu phương thịt nướng thi đấu. Thịt nướng người phong khoáng lạc quan, bắt đầu bận việc lên, sườn dê là đạo thứ nhất, nướng kinh ngạc, khẽ cắn, thịt xương chia lịa, lại không thể lão, nói đến cũng không dễ dàng, sườn dê nướng trước đó. Còn có hơi chút xử lý một chút. Đối với thịt nướng, từng cái thịt nướng đạt người đều có sự tâm đắc của chính mình. Vẹn đỏ dạ càng yêu thích sử dụng hoa quả, tiểu gia hỏa, lò nướng bên trong trưng bày các loại hoa quả, đặc biệt là sườn dê dưới, bày ra hoa quả mảnh, như vậy nướng ra đến sườn dê, có hoa quả thơm ngọt mùi vị. Này, mọi người mau nhìn, người Trung Quốc kia, sườn dê nướng xong. Cách trận đấu kết thúc nhưng là còn có 10 phút đây này. Loại này sai lầm, hay là chỉ có người mới học mới sẽ phạm? Thực sự là hai con lính mới. Xem ra, lần này lót đáy có người rồi. Đông đảo thịt nướng người phóng khoáng lạc quan cười nói, ngược lại là Đại Mạc cùng ngục kịch, chả có mấy cái người xứ khác, khẽ cau mày. Thật tiếc nuối, ta còn tưởng rằng, gia hỏa này sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ đây này. Lần thứ nhất tham gia thi đấu, phạm sai lầm, không có gì. Đại Mạc, nói ra, còn có 3 phút, chuẩn bị. Tốt, Đại Mạc, lần này quan quân, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đại Mạc lao áo xâm cửa hàng thịt nướng đoàn thể thành viên, cười nói. Không sai, Đại Mạc. Tương đối, còn lại đoàn thể, Lý Hán hoàn toàn là một người một mình phấn khởi chiến đấu. Hán, ngươi cái này ra quá sớm một chút đi. A a. Lý Hán cười cười. Sớm, không, vừa vặn. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, thực sự là, làm sai chả không thừa nhận, không thấy, người ta đều chờ đợi đưa sườn dê trước 3 phút mới xuất sao, như vậy có thể cam đoan sườn dê, đưa đến bình ủy nơi đó, thẳng đến ăn đến trong miệng, khoảng thời gian này, sườn dê đều có thể bảo đảm, không mát lạnh. Hán, như vậy, chỉ ít sau 15 phút sườn dê mới có thể đi vào bình ủy trong miệng, khi đó, sườn dê sớm mát lạnh. Lý Hán cười cười, nhìn xem sườn dê bao bọc một tầng óng ánh long lanh nước tương, khẽ gật đầu. Thời gian vừa vặn, bằng không, thật là muốn bỏng miệng. Hán, đưa sườn dê rồi. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán tự mình đưa đi, Nạ Tạ Lỷ vốn là muốn giúp vẹn đỏ dạ, tiểu nhân, bên này trợ thủ có chính là. Bảo bảo cùng Lý Hán, đưa, đi qua, trèo lên nhớ kỹ, một hồi cấp đưa vào bình ủy lều vải. Bình ủy hưởng thụ dê nướng sắp xếp thời điểm, mọi người lại bắt đầu bận việc lên, chuẩn bị xuống một đạo thịt nướng, bò nướng nước thịt, đây chính là một đạo món chính, bốn đạo thịt nướng trong. Tích phân giữ lấy tỷ lệ cao nhất. Tích phân giữ lấy 30%, gà nướng thịt chiếm 20%, heo nướng hoa thịt cùng dê nướng sắp xếp tất cả chương 25%. Rất nhiều lúc, thắng được bò nướng ngực thịt đơn hạng quán quân, cách tổng quán quân liền rất gần rồi. Lý Hán bên này đem chuẩn bị kỹ càng thịt bò lấy ra, đánh tới đáy ngọn nguồn nước, đánh một vòng, vẩy lên hương liệu, thỏa mãn gật gật đầu, thượng lò nướng. Ngưu ngực thịt, cần thời gian, dài nhất, mọi người, thịt nướng trong lúc, thỉnh thoảng cười trò chuyện vài câu. Đương nhiên, Lý Hán người mới này, không đãi ngộ này, rất ít người chủ động tìm được Lý Hán nói chuyện. Ngược lại là vẽn đo ra, lẫn vào so với Lý Hán được, tiểu gia hỏa, dùng nước quả thế tiến công, đừng nói, một nửa thịt nướng người phong khoáng lạc quan, đối cái này nhóc thì đều không cảnh giác, thậm chí chủ động chỉ đạo tiểu nhân, thịt nướng chú ý hạng mục công việc. Nay khiến Lý Hán, cười khổ, ai, chính mình 133 còn không bằng con gái hội kéo quan hệ nhân mạch đây này. Hán, làm sao vậy? Xem vẽn đỏ ra, thật lợi hại a. Nạ Tạ Lì cười hì hì tập hợp lại đây. Ồ, ngươi này dê nướng sắp xếp, từ đâu tới? Xe của ngươi thượng đó a, không phải còn lại không ít sao? Nạ Tạ Lì nói ra. Hán, ngươi không hội hẹp hỏi sao như vậy? Này ngược lại là không phải, chỉ là cái này có chút lạnh rồi. Lý Hán nói ra. Cũng không tệ lắm. Nạ Tạ Lì cười nói. Ta lấy thêm mấy khối cho án tạ các nàng mang tới. Một bên chứa, còn nói. Vẹn đỏ dạ tiểu lời nói, tiểu gia hỏa sửng sốt không cho Nạ Tạ Lỷ tiến nướng xe. Được rồi, Nạ Tạ Lỷ cơ hồ đem Lý Hán còn giữ lại dê nướng sắp xếp đưa hết cho đầu đi rồi. Chớ ăn quá nhiều, những thứ này đều là nướng không tốt, một hồi, ta cho các ngươi lưu một khối tốt thịt bò nướng. Thế à, vậy thì tốt, những này đều cho án tạ các nàng. Nạ Tạ Lỷ, càng yêu thích ăn thịt bò, sườn dê cùng thịt heo, thịt gà, nha đầu này cũng không quá yêu thích. Lý Hán dở khóc dở cười, vị này thật đúng là. Được rồi, không thích ăn, tống biệt người, tốt giữ lại chính mình, cao bao nhiêu vẫn còn a. Nhìn xem, bưng hộp, rời đi Nạ Tạ Lì, Lý Hán lắc lắc đầu, bưng chén nước lên uống một hớp. Thịt nướng cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn thường xuyên chú ý nhiệt độ, không thể cao, không thể thấp, lúc nào, dùng tủi lửa, lúc nào dùng khí đốt, lúc nào, dùng điện, không giống thịt chết, không đồng thời giữa, dùng nhiên liệu cũng khác nhau. Nay sẽ, bò nướng ngực thịt, hoàn toàn dùng là lửa than, nhiệt độ khống chế lại, càng khó. Thỉnh thoảng muốn thúc đẩy cơ khí, đưa gió. Ba ba, thịt của ngươi thịt xong chưa? Sắp rồi. Lý Hán cười nói. Du du cũng nhanh được rồi. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Cái kia một hồi ba bà cần phải nếm thử. Ừm. Cha và con gái một bên tán gẫu một bên, nhìn xem ngọn lửa, khống chế nhiệt độ. Gia hỏa kia, vẫn rất ung dung. Cả rộ nhìn xem uống nước, chung quanh nhìn, Lý Hán, nói thầm một tiếng. A a. Vẹn đỏ dạ làm đáng yêu không phải sao? Cà sỉ, cười nói. Nhiệt độ lại cao một chút. Ok. Cà rồ gật gật đầu, nâng cao nhiệt độ. Cà sỉ, ngươi nói, chúng ta lần này có thể thu được tiền thưởng sao? Cà rồ, đối quán quân hoàn toàn không ý nghĩ gì. Đương nhiên. Cà sỉ, nói ra. Chúng ta về sau nhưng là phải trở thành cô tinh chi châu kiêu ngạo thịt nướng người phóng khoáng lạc quan. Cà rồ, cười khổ. Cà sỉ, đánh giá quá cao thực lực mình rồi, phải biết. Có đại mạc tại, cho dù đến lao ca áo cũng không dám cam đoan, có thể thắng được gia hỏa kia. Bất quá, cả dù không có đánh kích muội muội, chỉ là càng thêm dụng tâm, không dám rời đi lò nướng nửa bước, thời khắc chú ý nhiệt độ. Cách bò nướng ngực thịt bình xét còn có, 3 phút, toàn bộ thịt nướng tràng, một cái khẩn trương lên. Chuẩn bị đĩa. Nhanh, chuẩn bị bày ra. Khối này không được, lấy thêm tốt tới. nếm thịt, tuyển thịt, bày ra đến bình xét hộp giữ ấm tử, rội nước tương. Thời khắc này, toàn bộ hội trường bầu không khí thập phần căng thẳng, thịt nướng người phóng khoáng lạc quan nhóm âm thanh, này kéo dài. Ok. Lý Hán bày ra được, điểm đầu. Hương vị không sai. Muốn đưa qua. Ba ba, dù dù cùng đi. Được. Cha và con gái bưng hộp đồng thời. Chỉ bất quá, gặp thịt nướng người phóng khoáng lạc quan cũng không ít cùng vẽn đỏ dạ chào hỏi. Về phần Lý Hán, cười cười, hay là những người này căn bản không có đem một cái người châu Á để ở trong mắt, chí ít thịt nướng lĩnh vực này. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2017, Hắc Mã thấy Hắc Mã. Chương 2039, Hắc Mã thấy Hắc Mã. Ngưu ngược thịt, là trận này thịt nướng cuộc tranh tài màn kịch quan trọng, Quang Lý Hán, biết liền có 4 năm ra dùng tới được chờ cùng thịt bò, một phần thịt nướng, chí ít $150 thượng. Có thể thấy được, mọi người đối cuộc tranh tài này coi trọng, Lý Hán tuyển hạ thịt bò cùng mọi người tỉ thí. Chuyện này, được lắm mồm ngủ kịch tuyên truyền hầu như là mọi người đều biết mức độ, không ít ngày hôm qua không có tại thịt nướng người phóng khoáng lạc quan vừa nghe, cái này người châu Á dĩ nhiên không dùng cùng thịt bò. Loại này thi đấu, không có cùng thịt bò, muốn thắng tích phân, quá khó khăn. Cái này châu Á quyết định là đúng, cái kia hạ thịt bò, ta nghĩ giá cả khẳng định làm lợi ích thực tế, dùng để tân thủ luyện tập, là cái lựa chọn không tồi. Người này hoàn toàn không cho là Lý Hán có thể thu được tích phân, vậy không bằng dùng suýt chút nữa thịt bò đến đúng lúc. Ngược lại là có mấy cái ngoại lai thịt nướng người phong khoáng lạc quan, vốn là không nhiều lắm tự tin, lại có thêm nếm trải Lý Hán nướng hạ thịt bò, mùi vị cũng không tệ lắm, tuyển giá cả cỡ này tương đối tiện nghi thịt bò. Lúc này nghe, những người này nói như vậy, từng cái, không thể thiếu biện giải vài câu. Đừng nói giỡn, Montana sẽ có các loại thịt bò so với không lầm thịt bò. Vị này lao tét sát người, bĩu môi. Đối món tạ nạ thịt bò hoàn toàn khinh thường. Phải biết, luận dê bò số lượng, Texas tất cả đều xếp hạng nước Mỹ thứ nhất. Đương nhiên, cái này đã có tuổi thịt nướng người phong khoáng lạc quan, một mực lấy cô tinh châu người tự xưng. Không tin, nếu không chúng ta đánh cược một ván. 20 USD, nếu như ngươi so với ta xếp hạng cao, đây là của ngươi. Không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, bởi vì cùng thịt bò cùng hạ thịt bò trả gây nên một trận tranh luận, Lý Hán không có tiến lên nói cái gì. Có tranh luận cho phải đây, chí ít mọi người đều nghe nói, hạ thịt bò, tiếng tăm đánh ra. Thi đấu, tiếp lấy tiến hành, không thể thiếu, thảo luận hạ thịt bò các loại thịt bò, bất quá, làm thi đấu tiến vào đến ngược, mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Hoa thịt bắt đầu nướng, cũng không dễ dàng, không thể lão một điểm, không phải vậy mùi vị nhưng còn kém. Không thể đầy mỡ, nhưng không thể bất dầu, béo mập vừa phải, nước quả không nhiều không ít, kinh ngạc, tốt nhất. Lý Hán cắt lấy chỉnh tề nướng hoa thịt bò vào trong hộp. Xoa một chút, rội lên nước tương, phối hợp khắc hoa, bàn về đao công đến, Lý Hán vung đám này thịt nướng người phong khoáng lạc quan, một con đường, đáng tiếc, so với là thịt nướng mùi vị, không phải đao công. Lý Hán liếc một cái bên cạnh Du Du, tiểu nhân đã trải qua sắp xếp gọn rồi, chính xoa một chút tay nhỏ cùng hộp đây này. Bảo bảo phụ trách đưa tới, đưa trở về, ba cái người, gặm đùi gà, thu thở. Du Du muội muội, chúng ta đều thật có thể thắng sao. Bảo bảo, có chút lo lắng. Đều tốt bao lớn nhân thúc thúc. Ừm, Du Du thịt nướng đều thật là lợi hại. Tiểu nhân, nói ra. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ nướng thịt đều ăn thật ngon. Ma Di ạ dùng sức gật cái đầu nhỏ. Tiểu hắc hắc đi theo học, gia hỏa này có thịt ăn, đó là ngựa con dám không ngừng đập. Muốn nói bàn về đao công, vẹn đỏ dạ chí ít vùng những này thịt nướng người phóng khoáng lạc quan nửa cái phố. Bất quá thịt nướng thi đấu, so thịt nướng. Tiểu gia hỏa, tự tin như thế, Lý Hán nói thầm trong lòng. Sẽ không dùng liều không gian nước suối tinh hoa đi. Phải biết, đồ chơi kia so cái gì hương liệu cũng muốn giỏi hơn, cho dù phổ thông nước suối, so với bình thường hương liệu cũng phải được, đáy ngọn nguồn nước bên trong thêm không gian nước suối, vẫn đúng là đừng nói không chắc vẹn đỏ giả thật làm như vậy đây này. Du Du tựa hồ ý thức được ba ba xem chính mình, quay đầu lại, hì hì cười. Ba ba, người muốn ăn sao? Lý Hán cười gật gật đầu, chỉ là thịt chả ăn được miệng, nạ tạ lì chạy tới. Hoa, thịt bò. Ta thích. Đây là cho ba ba. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Không sao, bên này không phải chả có rất nhiều sao. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ, Hán, ta cho các ngươi dẫn theo đồ uống. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm. Du Du, bảo bảo, ma di ạ tất cả đều là sữa nóng. Này nhưng bỏ ra nạ tạ lì không ít thời gian, trong cửa hàng nhưng không bán ra sữa nóng. Du Du vừa thấy sữa nóng, cao hứng. Quên chính mình chuẩn bị cho ba ba thưởng thức thịt bò chuyện, phải biết, tiểu nhân mới vừa nghĩ tới khoe khoang đây này. Hán, như thế nào, thành tích xuất có tới không? Nạ tạ lì cười hỏi. Còn muốn chờ một hồi. Còn muốn chờ a, này đều tốt mấy tiếng rồi. Nạ tạ lì nói thầm. Nạ tạ lì, Jennifer, Linh Na, án tạ đều đi dạo quật thưa lạ thành nhỏ một vòng, thậm chí còn đi rồi mấy cái cảnh điểm, này sẽ đều giữa trưa, còn không so sóng a. Một hồi tiểu ra thành tích. Lý Hán nhìn xem thời gian, này sẽ cách thịt nướng một trận cuối cùng kết thúc gần như 20 phút, ước chừng nửa giờ dáng vẻ, xuất thành tích, vừa vặn, vẽ đỏ ra hỏi qua cả xì. Còn có 10 phút ta, vừa vặn, Jennifer các nàng một hồi cũng quay về rồi. Nạ tạ lì, cái thứ nhất chạy về đến, Jennifer mấy người đang mặt sau. Tuyên bố thành tích sao? Linh Na vội vàng hỏi. Vừa muốn tuyên bố thành tích. Quảng trường trong mặt cỏ tâm, sân khấu, lúc này người chủ trì, đi tới đài, chuẩn bị tuyên bố thành tích. Sườn dê tổ, tên thứ 8, đến từ Houston Đạt Mông huynh đệ. Đạt Mông huynh đệ, rất vui vẻ, mặc dù không có đạt được tiền thưởng, nhưng tên thứ 8, là cái không sai thành tích. Người thứ 5 đến từ Thánh An Địa Nông Trường Vẹn Đỏ Dạ. A, Vẹn Đỏ Dạ, đây không phải là hài tử kia sao? Vẹn Đỏ Dạ là ai hả? Một nửa người lần đầu tiên nghe Vẹn Đỏ Dạ danh tự. Bé gái kia. Cái gì, làm sao có khả năng, người thứ 5, đây chính là có tiền thưởng. Thật không thể tin được. Cà si, nhìn xem Vẹn Đỏ Dạ một mặt ngạc nhiên. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ đều chỉ có người thứ 5. Vẹn Đỏ Dạ nhanh hơn đi a. Nha. Ba cái người, lên sân khấu. Dưới đài một cái không còn âm thanh, khó có thể tin, đây chính là ba cái 4-5 tuổi hải tử, dĩ nhiên thu được người thứ 5, còn được đến tiền thưởng. Thật khó mà tin nổi, chúng ta vì mấy hải tử này vỗ tay. Người chủ trì cũng không nghĩ đến, phần thứ nhất tiền thưởng dĩ nhiên là cho mấy đứa trẻ. 50 USD, tuy rằng không nhiều, nhưng đối với thịt nướng đạt người mà nói, đây chính là một phần vinh dự. Du Du tiếp nhận cút, không sai, một khối có chứa đầu dê đánh dấu. Phía dưới viết có thư là thịt nướng tiết chữ pha lê cút. Ba cái nhân hạ đài, cao hứng, cút, tiền thưởng, còn có một phần giấy chứng nhận. Hoa, Vẹn Đỏ Dạ giỏi quá. Nạ tạ lì cười chúc mừng nói. Hán, ngươi phải cố gắng lên nha. Nạ tạ lì cười nói. Cũng không nên liền Vẹn Đỏ Dạ đều không thắng được a. Lý Hán có chút lo lắng, phải biết, Vẹn Đỏ Dạ nhưng là thả nước suối, đều chỉ thu được người thứ 5. Kỳ thực Vẹn Đỏ Dạ căn bản không có thả nước suối, tiểu nhân. Dùng nước không gian quả cùng nước suối so ra còn là có sai biệt. Người thứ 4 là đến từ Cột Thưa Lạ một nhà nổi tiếng cửa hàng thịt nướng, theo chỉ còn dư lại 3 người đứng đầu hạng, Lý Hán ít có khẩn trương lên, lần này không dùng không gian nước suối, chỉ dùng nước không gian quả cùng rau dưa, bao nhiêu chả có chút lo lắng. Người thứ 3 đến từ Thánh An Địa Nông Trường Hán, chúc mừng Hán. Cái gì? Tại sao lại là Thánh An Địa Nông Trường? Biết hắn người, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lý Hán. Một phần. Không quen biết Lý Hán, chờ nhìn xem vị này mới tới thịt nướng người phong khoáng lạc quan, đến cùng mọc ra hình dáng gì. Hán, lợi hại A, người thứ 3. Lý Hán cười cười, mặc dù không có bắt được thứ nhất, cái thành tích này cũng coi như có thể tiếp thu, thứ 3, tính toán hắn ra, cũng không tệ lắm không phải sao. Mặt tươi cười Lý Hán, đi tới đài, đối với dưới đài cười cười. Cái kia người châu Á. Không sai, đúng là à. Thật không thể tin được. Cái này người châu Á dĩ nhiên đạt được người thứ 3. Đúng đấy. Thánh An Địa Nông Trường thậm chí có 2 người đoạt được tiền thưởng, trong đó một cái hài tử, còn có một cái người châu Á, quả thực khó mà tin nổi a. Không thể tin được. Đừng nói những này lần thứ nhất thấy Lý Hán cùng Vẹn Đỏ Dạ người rồi, ca sĩ, tu kịch, Đại Mạc đều không thể tin được, thật sự lấy được thưởng rồi. Đại Mạc thu được người thứ 2, ngay cả như vậy, không có Lý Hán cùng Vẹn Đỏ Dạ đoạt giải tới náo động. Đại Mạc nắm thưởng là bình thường. Tụ kịch người thứ 9, cả sĩ cùng cả rổ vùng không tốt lắm, xếp hạng đến 20 vị sau. Phía dưới là ngưu ngược thịt thi đấu thành tích. Người chủ trì, nhìn thấy tờ khai, sững sờ vui cười một hồi. Này, phải hay không sai rồi? Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2018, vô địch phụ nữ. Chương 2040, vô địch phụ nữ. Người chủ trì, nhìn xem danh sách, một mặt ngạc nhiên. Thực sự là khó mà tin nổi. Làm sao vậy? Dưới đài đông đảo thịt nướng người phong khoáng lạc quan, nhìn xem trên đài ngây người người chủ trì, khe khẽ bàn luận lên. Lẽ nào lần này lại xuất hiện hắc mã? Hắc mã? Nhắc tới hắc mã, không khỏi mọi người nhìn về phía Lý Hán cùng Vẹn Đỏ Dạ, vừa vặn cha và con gái người nhưng là cực kỳ khác danh tiếng đây này. Hai người tất cả đều đi vào 5 vị trí đầu, thu được dê nướng sắp xếp thi đơn tiền thưởng, đây chính là hoàn toàn ra khỏi mọi người ngoài dự liệu. Không thể, vừa vặn nhất định là vật khí. Bò nướng ngực thịt nhưng là mọi người sở trường cho hay. Nói không sai, phải biết, lần này tham gia thi đấu, có 8 người dùng cùng thịt bò a, đó cũng đều là a lẹ vèo năm. Một cái nhân duyên không sai thịt nướng đạt người nói. Cái gì, 8 người dùng cùng thịt bò, đây chính là lịch giới nhiều nhất một lần a. Cùng thịt bò, như có thua là nhỏ như vậy thi đấu, thi đơn bò nướng được thịt, quán quân thưởng hiện giờ bất quá 500 USD, người thứ 3 mới 200 USD, nếu muốn hồi vốn, ít nhất phải thu được người thứ 4. 8 người dùng cùng thịt bò, chuyện này quả thật điên cuồng a, phải biết, người thứ 5 mới có tiền thưởng. Tiền thưởng chỉ có vẹn vẹn 50 USD những người này điên mất rồi, không ít tầng dưới chót thịt nướng người phong khoáng lạc quan, không dám tưởng tượng. Còn có, 5 người dùng hạ thịt bò, nghe nói giá cả so với cùng thịt bò cái tiện nghi không tới 1/3. Thực sự có người tin tưởng cái gọi là hạ thịt bò có thể sánh được cùng thịt bò. Những người này nhất định là điên rồi. Không sai, những người này là muốn nắm thưởng muốn điên rồi. Đừng nói chuyện, muốn tuyên bố. Bò nướng ngực thịt giải thưởng bắt đầu tuyên bố. Người chủ trì, ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó lập tức ý thức được, chính mình vừa vặn có chút thất thố. Ta hiện tại tuyên bố, thịt bò tổ, tên thứ 8 cạ rổ cửa hàng thịt nướng. Cạ sĩ cùng cạ rổ, hưng phấn 5 năm đấm, kêu lên. Tên thứ 8 mặc dù không có tiền thưởng, nhưng là có giấy chứng nhận, còn có một phân tích phân, hơn nữa có thể ở sắp tới 30 gia cửa hàng thịt nướng cùng thịt nướng người phong khoáng lạc quan bộc lộ tài năng bắt được thứ 8. Đây là cạ sĩ hoàn toàn không có nghĩ tới. Cạ sĩ cùng cạ rổ, huynh muội. Thập phần hưng phấn, thượng quá tiếp nhận giấy chứng nhận, kích động không thôi, cảm tạ bình ủy. Bất quá hai người thời gian không nhiều, dù sao cũng là tên thứ 8, sát theo đó tuyên bố, thứ 7, thứ 6. Người thứ 5 đến từ Houston thịt nướng người phóng khoáng lạc quan một. Cái gì? Một không thể tin được chính mình nghe được, chỉ mình. Là ta sao? Không sai. Một, làm được xinh đẹp. Gia hỏa này làm sao sẽ thu được thứ 5? Tụ kịch thầm nói. Tụ kịch. Gia hỏa này thật giống dùng là hạ thịt bò. Không sai, vừa vặn thứ 7 tựa hồ cũng dùng hạ thịt bò. Thật sự, lần này Đại Mạc đều kinh sợ đến. Bắt đầu, người thứ 3 đến từ Thánh An Địa Nông Trường Vẽn Đỏ Dạ. Cái gì, Vẽn Đỏ Dạ, hài tử kia dĩ nhiên thu được người thứ 3. Điều này sao có thể? Thượng đế, không tính sai đi. Đại Mạc thu được người thứ 2. Ai là người thứ nhất? Đúng vậy, đến từ Thánh An Địa Nông Trường Hán. Thu được thịt nướng thịt bò tổ người thứ nhất. Lần này toàn bộ lộn xộn, dưới đài thịt nướng người phong khoáng lạc quan, hoàn toàn sững sờ rồi. Người thứ nhất, người thứ 3, người thứ 5, dĩ nhiên đều bị những này danh bất kinh truyền ra hỏa đoạt được. Điều này sao có thể? Các ngươi không biết, mấy người này dùng đều là hạ thịt bò, còn có, người thứ 7 dùng cũng là hạ thịt bò. Cái gì, điều này sao có thể? Phải biết, Đại Mạc bọn hắn dùng nhưng là cùng thịt bò, đây chính là tốt nhất thịt bò. Ta nghe nói, ngày hôm qua không ít nếm trải hạ thịt bò, hoàn toàn không thua với cùng thịt bò, vốn là ta còn chưa tin, hiện tại không được không tin. Hạ thịt bò thật có tốt như vậy. Không ít người động tiểu tâm tư, một điểm không thể so cùng thịt bò kém, giá cả chỉ có cùng thịt bò 2/3, nhìn lên không nhiều, nhưng đối với thường thường tham gia thi đấu thịt nướng người phong khoáng lạc quan, tính được, có thể tiết kiệm dưới không ít tiền. Nay sẽ liền với Đại Mạc đều động tâm, phải hay không nên tìm người Trung Quốc kia, đính một nhóm hạ thịt bò đây này. Chờ chút đã, nguồn cung cấp ổn định trọng yếu nhất, cùng thịt bò con đường, chúng ta kinh doanh mấy năm, trọng tại ổn định. Đại Mạc bên người đoàn thể một trong những hoạch tâm mập mạp, nói ra. Không sai, trước tiên hỏi thăm một chút. Montana, thật có tốt như vậy thịt bò, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Hội không phải chỉ là dùng cùng thịt bò, lừa gạt mọi người. Tuyệt đối không phải là cùng thịt bò. Tu kịch nhìn xem, bên người nghi vấn hạ thịt bò mấy cái thịt nướng người phong khoáng lạc quan, nói ra. Ta ngày hôm qua hưởng qua, hạ thịt bò các loại thịt bò hoàn toàn là hai loại không cùng loại loại đỉnh cấp thịt bò. Thật sao? Thành tích tuyên bố, dưới đài nghị luận sôi nổi. Lý Hán ngược lại là rất chấn định, không nên, ngày hôm qua thịt bò ngâm mình ở pha loãng không gian trong suối nước, lập tức, thịt chất tăng lên một cấp bậc, trải qua các loại thịt bò trình độ, mơ hồ tiếp cận cùng thịt bò tốt nhất một phần cực phẩm thịt bò tầng thứ. Phải biết, một đầu cung ưu, nhiều nhất sản cực phẩm thịt bò, chỉ có không tới 15 tờ UNG. Này nhưng là chân chính đỉnh cấp thịt bò, một đám có tiền cũng không định mua được đây này. Du du tiểu nhân phồng lên tiểu nhân, nhìn xem ba ba. Ba ba chơi xấu. A a. Lý Hán, cười khổ, chính mình thịt bò chỉ là dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Hán, thật sự thắng. Nạ tạ lì không thể tin được, quay đầu nhìn an tạ. Đúng vậy a, Hán, thắng. Hán, giỏi quá. Linh Na cười, nói ra. Lý Hán cười cười. May mắn. Chương 2019, toàn Mỹ nhỏ nhất thịt nướng quán quân. Chương 2041, toàn Mỹ nhỏ nhất thịt nướng quán quân. Đại Mạc cũng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Thứ ba, thành tích so với chính mình tưởng tượng muốn xịn, lại có thêm lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hán, chỉ lấy được tên thứ 8, cái thành tích này, hoàn toàn là lui ra ngoài vô địch tranh cướp. Tu Kịch chờ cùng Đại Mạc quan hệ không tệ thịt nướng người phong khoáng lạc quan, cũng lộ ra nụ cười đến. Đại Mạc chúc mừng a. Đúng vậy a, Đại Mạc, giới này quán quân nhưng là về ngươi rồi a. Về phần một ngoại hạng tới thịt nướng người phong khoáng lạc quan, dồn dập thở dài, lần này quán quân, lại bị con thưa là người lấy được. Cả sĩ cùng cả rồ, hai huynh muội nhìn vẻ mặt nụ cười Đại Mạc, bao nhiêu mang theo ước ao, lúc nào mới có thể trở thành là Đại Mạc loại này nam Texas khá là tiếng tăm thịt nướng người phong khoáng lạc quan là tốt rồi. Hán, ngươi lần này làm sao thấp như vậy a? Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi. Thịt heo vấn đề, không có tìm được thượng giai thịt heo. Lý Hán cười khổ. Có thể thu được tên thứ 8 đã ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài. Thịt heo, không phải Ezit đi mua đấy sao? Nạ tạ ly nói thầm. Đúng vậy a, siêu thị mua. Lý Hán cười khổ. Ta sáng sớm mới biết, thịt nướng thịt heo nhất định phải từ nông trường mua, tốt nhất thịt bà chỉ. Đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi. Đây là rất tiếc nuối. Án ta nói ra. Nếu như ngươi thứ tự chút cao, nói không chắc quán quân chính là của chúng ta rồi. Còn có vẹn đỏ ra đây này. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra, nạ tạ lì tỉ tỉ và án tạ A Di đều quên mất Du Du rồi. A a, vẹn đỏ ra, ba ba ngươi cũng không được, ngươi tên tiểu quỷ đầu làm được hả? Nạ tạ lì, bĩu môi. Lại nói các ngươi dùng thịt heo không đều là giống nhau đấy sao? Ừm. Du Du gật gật đầu. Thịt đều là Du Du cùng ba ba vậy. Vậy không kết được. Nạ tạ lì, nói ra. Có lẽ có kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Linh Na cười nói. Trong khi nói chuyện, người thứ hai tuyên bố, đến từ San Antonio một nhà lao bài cửa hàng thịt nướng. Đại lớn lao đại thở phào nhẹ nhõm, người thứ hai không phải bẹn đỏ dạ, người thứ nhất, một cái tiểu quỷ, làm sao có khả năng liên tục thu được hai cái thứ nhất, phải biết, này tại quật thư là thịt nướng tiết. Mấy chục năm lịch sử đều chưa từng xuất hiện mấy lần. Lần trước, thời gian có thể truy tố đến 20 năm trước rồi, lúc này Đại Mạc là chân chính thanh tĩnh lại. Lần này xem ra, thật không vui. Một đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng nói. Lần này mặc dù không có ngăn chặn bất cứ là người, bất quá, chúng ta không phải là không có thu hoạch. Một nói ra. Không sai, hạ thịt bò, cái ngạc nhiên này đầy đủ cho người cao hứng rồi. Đáng tiếc, nhìn lên, người Trung Quốc kia, cũng không hề tốt thịt heo cùng thịt gà. Đúng đấy. Mấy người này hoàn toàn quên mất, vừa vặn vẹn đỏ dạ nhưng là đã lấy được gà nướng tổ vô địch việc. Ta tuyên bố, thịt heo tổ quán quân, thần kỳ tiểu cô nương vẹn đỏ dạ. Khi mọi người cho rằng quán quân thuộc về bụi bẩm lắng xuống thời điểm, người chủ trì, tuyên bố heo nướng thịt tổ người thứ nhất. Làm sao có khả năng? Tại sao lại là hải tử kia? Một cái 5 tuổi hải tử, làm sao có khả năng thu được thứ nhất? Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này, quả nhiên thả liêu không gian nước suối. Chẳng trách, vừa vặn tiểu ra hỏa, nhắc nhở mọi người không nên quên nàng đây, hoàn toàn tự tin a. Vẹn đỏ dạ, ta không nghe lầm chứ. Không sai, thực sự là vẹn đỏ dạ. An tạ, cười nói. Ta liền nói, sẽ có kỳ tích. Linh Na cười, nói ra. Vẹn đỏ dạ giỏi quá. Jennifer cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Làm rất tốt. Hi hi. Du Du tiểu đắc ý, đối với ba ba le lưới. Tiểu quỷ. Đại Mạc trợn tròn mắt. Tụ kịch các loại cả đám con thưa là thịt nướng người phóng khoáng lạc quan nhóm cũng đi theo trận tròn mắt. Làm sao có khả năng, hai tử kia, thật sự bắt được số 1. Thượng đế, tại sao, sẽ như vậy, người thứ nhất, tụ kịch nhanh chóng tính toán một chút tích phân, cuối cùng khiến sắc mặt hắn trắng bệnh. Vượt qua, thật sự cãi nhau rồi. Con thưa là 30 năm, không có bị người ngoài cướp đoạt quán quân, không còn. Phải biết, quan cuộc tranh tài này, vẹn đỏ dạ liền vượt qua Đại Mạc một cái tích phân. Toàn bộ tính được. Vẹn đỏ dạ tích phân vượt lại Đại Mạc sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Đại Mạc, biết, đã biết lần thua mất, chỉ là, thập phần không cam lòng, dĩ nhiên chính mình sẽ thua bởi một cái 5 tuổi hải tử, đây đối với Đại Mạc tới nói, quả thực nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới sự tình a. Thượng đế, hải tử kia có thể phải đoạt được quán quân. Không phải khả năng, ta vừa vặn được rồi, bé gái kia tích phân, vượt qua Đại Mạc rồi. Thật sự, mọi người dồn dập tính toán, quả nhiên, không sai. Ha ha ha, mau nhìn xem quật thưa là mặt người sắc. Chương 2020, Tam Đại Thịt Nướng Tiết Dự Thi Khoán. Chương 2042, Tam Đại Thịt Nướng Tiết Dự Thi Khoán. Du Du tiểu nhân, đứng ở chính giữa sân khấu, kéo kéo bên cạnh người chủ trì thúc thúc. Mịp rổ phồn đều tốt cao nha, vẹn đỏ dạ đều không nói được bảo. Nha, được, ta tới giúp ngươi điều chỉnh một chút. Ngươi chủ trì, bận điệu, điều chỉnh microphone, chỉ là, vẹn đỏ dạ thực sự quá nhỏ. Đây chính là con thua lạ thịt nướng tiết lần thứ nhất, xuất hiện không tới 5 tuổi hải tử, cho dù thịt nướng nữ hoàng cả xa dịn, đó cũng là thập nhị tuổi đoạt được thịt nướng tiết người thứ 3, lần thứ nhất thu được quán quân vẫn là 15 tuổi thời điểm. Du du nhón chân lên, nam cút. Vẹn đỏ dạ đều nói qua, vẹn đỏ dạ thịt nướng đều ăn ngon nhất rồi. Ngươi chủ trì, hơi sững sờ, lần thứ nhất thấy nói như vậy, phải hay không quá tự đại, bất quá muốn không nghĩ tới 5 tuổi hải tử. Quá đắc sắc rồi. Natalie, dưới đài, cười nói. Bất quá, ta thích. Vẹn đỏ giả nói được lắm. Ngươi chủ trì, sờ sờ cái chán liếc mắt nhìn Natalie, vẹn đỏ giả nói coi như xong, chỉ là hải tử, không có coi là chuyện đáng kể. Natalie, người lớn như thế. Có ý gì, lẽ nào, chúng ta thịt nướng đều là rác rưởi. Nạ tạ lì tựa hồ không có chú ý bốn phía nhìn xem chính mình thịt nướng người phong khoáng lạc quan ánh mắt, án tạ kéo kéo nạ tạ lì. Nạ tạ lì, nhỏ giọng một chút. Làm sao vậy, vẹn đỏ ra nướng vị thịt đạo là cũng không tệ lắm nha, đương nhiên chỉ là không sai mà thôi. Nạ tạ lì, thốt ra lời này đến, mọi người thấy nạ tạ lì ánh mắt càng thêm khó coi. Nạ tạ lì, án tạ, thực sự là cầm nha đầu này bất đắc dĩ. Vẹn đỏ ra chính kiếm chân, nói xong thịt bò chuyện, người chủ trì, hỏi tiểu gia hỏa. Đạt được vô địch bí quyết tiểu người nói. Ba ba nuôi hàng như đều là ăn ngon nhất thịt thịt. Khu khu. Người chủ trì nhỏ giọng nói. Cái này, lại nói. Vừa vặn, thịt bò tổ, ngươi cũng không có thu được nhiều tốt thứ tự à. Người chủ trì, nghĩ có muốn hay không nhắc nhở một cái tiểu quỷ, có thể thấy được tiểu nhân, phồng lên miệng, lắc đầu một cái, được rồi. Hạ thịt bò là cái gì quỷ? Ngươi không biết à? Ngươi biết. Đương nhiên. Không bao lâu. Thịt nướng vòng tròn đều biết rồi, hạ thịt bò, có thể so với cùng thịt bò, giá cả chỉ có 2/3. Không ít, bình thường dùng không nổi cùng thịt bò, hơi có chút động tâm, một ít dùng cùng thịt bò không ít thịt nướng người phong khoáng lạc quan, trong lòng âm thầm tính toán. Chỉ có cá biệt, dùng quen thuộc cùng thịt bò thịt nướng người phong khoáng lạc quan, đối hạ thịt bò hơi biểu môi. Tiểu quỷ tinh, Hán, đây là ngươi giáo đi, nạ tạ lì cười hỏi. Lý Hán khẽ lắc đầu. Đây là vẹn đỏ dạ tự mình nghĩ đến. Vẹn đỏ dạ thật thông minh. A a. Lý Hán nhìn xem Jennifer, quả nhiên Jennifer trong mắt dù sao cũng hơi đắc ý. Vẹn đỏ dạ rất nhanh từ dưới đài xuống. Cảm thấy phần thưởng đại chi phiếu bài, đạp đạp chạy tới. Ba ba, mụ mụ, xem. Du du thật có thể làm. Hì hì. Tiểu nhân hì hì cười. Câu, cúc. Chả có cái này. Ma di ạ, nói ra. Đây là cái gì? Dự thi khoán. Nạ tạ ly nhận lấy. Nhìn xem. Ồ, thịt nướng thi đấu. Đây là nước Mỹ thịt nướng tam đại thi đấu thư mời. Cà si, đi tới lại đây, nói ra. Không phải nói, chỉ có thịt nướng hiệp hội ban bố thịt nướng người phong khoáng lạc quan giấy chứng nhận liền có thể tham gia các đại thịt nướng thi đấu sao? Lý Hán, nghi hoặc không rõ. Đúng, không sai, tam đại thi đấu ngoại trừ, chỉ có thành tích tốt thịt nướng đạt người mới có tư cách tham gia, có thứ là thịt nướng tiết quán quân phần thưởng một trong chính là cái này. Cà si nói ra. Còn lại thành nhỏ cũng có à? Texas chỉ có 5 cái thành nhỏ có tư cách như vậy. Cà sĩ, nói ra. Đương nhiên Houston, SCT án tần áo cùng đã lặt lớn như vậy thành thị, từng cái thành thị đều có 3 tấm, tổng cộng 14 tấm thư mời, cộng thêm 14 thẻ đầu tư bên ngoài cách, năm ngoái 10 người đứng đầu, tổng cộng có 38 danh lạch, đương nhiên, có lúc sẽ có lặp lại, có thể hoán lại. Nguyên lai like như vậy à? Lý Hán tiếp nhận án tạ đưa tới vé vào trận. 5 tháng, Houston. Không sai, bờ Tây Hải thịt nướng tiết, đang tại cử hành, Texas thịt nướng tiết, là tam đại thịt nướng tiết một trong, thời gian 5 tháng, năm ngoái tại San Antonio cử hành. Cà sĩ, nói ra, Lao ca áo cùng nữ hoàng cả xa dịn, lúc này đều tại Los Angeles, tham gia tam đại thịt nướng tiết một trong bờ Tây Hải thịt nướng tiết. Tam đại thịt nướng tiết, là thịt nướng người phóng khoáng lạc của nhóm, cuối cùng vương giả chiến trường, toàn bộ tiền thưởng hạn mức cao lớn 1 triệu USD. Đương nhiên, tham gia đều là đỉnh cấp thịt nướng sư. Cái này cũng là cả sỉ cùng cả rồ lý tưởng. Hán, đây chính là cơ hội tốt ta. Nạ tạ lì, nói ra. Nếu như hạ thịt bò tại loại này giải thi đấu thu được khẳng định, cái kia thật là nổi danh. Tham gia loại này thi đấu thịt bò phải chăng chính mình lựa chọn? Lý Hán hỏi. Cả sỉ sững sờ. Đương nhiên, bất quá, thịt nướng hiệp hội hội cung cấp tốt nhất cùng thịt bò. Chính mình lựa chọn còn lại thịt bò cũng không liên quan, thật sao? Lý Hán, nhìn xem cả sỉ. Đúng, có rất ít lựa chọn, chính mình mang thịt nướng. Cà si, nói xong, kỳ thực, căn bản không có. Lý Hán gật gật đầu. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi a. Không cần. Cạ sĩ muốn nói lại thôi. Lý Hán nhìn xem cạ sĩ. Có những gì ta có thể giúp một tay sao? Ta có thể nếm thử của ngươi đấy ngọn nguồn liệu sao? Cạ sĩ, mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Của ta đấy ngọn nguồn liệu dùng quả táo, đào tử, lê nước, điều phối mà thành. Cạ sĩ cùng cạ rộ, sững sờ, các loại Lý Hán đem phương pháp phối chế toàn bộ nói ra, hai người há to mồm, không biết, nên nói cái gì cho phải rồi. Hán, ngươi điên rồi sao? Cạ sĩ cùng cạ rộ vạn phần cảm tạ, vui dạo rực rời đi. Nạ tạ ly nhảy Lý Hán trước mặt. Ngươi lại đem phương pháp phối chế nói cho bọn họ biết. Làm sao vậy? Lý Hán cười cười. Phương pháp phối chế, không đáng tiền, lại nói, cho dù có phương pháp phối chế, không so được Lý Hán chế biến đáy ngọn nguồn nước à. Phải biết, những này hoa quả nhưng cũng là không gian gieo trồng, so với bên ngoài hữu cơ hoa quả phẩm chất còn cao hơn đây này. Làm sao vậy, Hán, đây chính là thịt nướng người phóng khoáng lạc quan bí mật, ai sẽ dễ dàng nói cho người khác biết, của mình phương pháp phối chế à. Nạ tạ lì, kêu lên. Không liên quan. Lý Hán cười nói. Chỉ là một cái phương pháp phối chế mà thôi. Được rồi, Jennifer, ta nghĩ, ta là không có cách nào, hay là hắn sẽ nghe ý kiến của ngươi. Nạ tạ ly, thở dài, một bộ Lý Hán không có thuốc nào cứu được nữa. Hán, thật không có vấn đề sao? Jennifer không có, nói chuyện, ngược lại là Linh Na, nhìn xem đi xa cả sĩ cùng cả rổ huynh muội. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Cho dù tốt đấy ngọn nguồn liệu cần người vận dụng. Này ngược lại là. Linh Na gật gật đầu. Jennifer, cười cười, không lên tiếng, sờ sờ bẽn đỏ ra, tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nạ tạ lì tỉ tỉ, tiền thưởng. Đúng vậy, suýt chút nữa quên mất. Nạ tạ lì lấy ra 3 tấm bằng chứng. Ồ, tại sao là 50 USD? Nạ tạ lì ngạc nhiên kêu lên. Phải biết, lúc trước vẽn đỏ dạ chỉ cần mua 20 USD. Ta bỏ thêm 30 USD án tạ cười nói. A. Nạ tạ lì nhìn xem án tạ. Án tạ, ngươi tại sao có thể như vậy a? Án tạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao vậy? Vẽn đỏ dạ không thắng sao. Nạ tạ lì hừ một tiếng, dĩ nhiên lựa chọn tin tưởng tiểu quỷ, không nên tin ta, mặc dù nhỏ quỷ thắng. Lý Hán nhìn xem nạ tạ lì xoắn quýt dáng vẻ, vui vẻ, cười cùng vẽn đỏ ra nói. Thắng tiền, phải nhớ phải cùng án tạ A-di phân nha. Ừm, du du biết rồi. Tiểu nhân, đi hồi đoái, 50 USD, 80 lần tỷ lệ đặt cược, quả thực kiếm bạo. Hồi đoái mấy người, vẻ mặt đau khổ, cuộc tranh tài này, không kiếm được trả thưởng 200 USD. Tiểu nhân một mặt đắc ý. Tính cả tổng quán quân tiền thưởng, còn có phân tổ tiền thưởng lại tăng thêm thắng tiền. Tiểu nhân, một cái kiếm được mấy ngàn USD đây này. Đi theo vẹn đỏ dạ cả đám bản, thấy, đó là ước ao, đố kỵ. Thịt nướng tiết thượng thu được quán quân, cái kia tên tiểu quỷ. Nét, nắm điện thoại. Bản, đầu óc của ngươi được Long Thiệt Lan cho cháy hỏng rồi, điều này sao có thể? Đúng, lão đại, ta cũng không tin, tên tiểu tử kia trả đè ép chính mình thắng, ta vốn là đè lên 50 USD đại mạc. Bản, nhỏ giọng nói. Cái gì, khốn nạn, ta là muốn ngươi giám thị đám người kia, ngươi dĩ nhiên đi đánh cược. Nét, chọc tức. Bản nhỏ giọng thầm thì, vài câu, chính mình không làm lỡ việc, chỉ là muốn kiếm ít tiền lẻ mà thôi. Cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm. Là. Bản thầm nói. Những người này, thật sự phát hiện cổ di chỉ. Vốn có điểm hoài nghi, muốn làm mình phát hiện một cái cổ di chỉ, vậy còn có tâm sự, xuất tới tham gia thịt nướng thi đấu. Thịt nướng trận đấu kết thúc. Lý Hán đoàn người, đi rồi mấy cái so sánh đặc thù công viên cùng chiến tranh di chỉ chơi một vòng, buổi chiều mới chạy trở về Thánh An địa nông trường. Không thể thiếu, Lý Hán được Trương Tú Anh, nói ra vài câu, Trương Tú Anh, sáng sớm mới biết, Lý Hán dĩ nhiên đáp ứng vẽn đỏ ra, bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân đi tham gia thịt nướng thi đấu. Nay sẽ không hồ đồ nha, nhiều đại hải tử, nếu như bị nóng, thiêu đốt tốt như vậy a. Nãi nãi, ngươi xem, Du Du thu được quán quân nha. Ừm. Còn có giấy chứng nhận, bà ngoại ngươi xem. Thật sự. Trương Tú Anh, làm sao không thể tin được. Tiểu Hán, đây là sự thực. Lý Hán cười gật gật đầu, Trương Tú Anh, cực kỳ cao hứng. Được được được, buổi tối mãi mãi làm ăn ngon, khen thưởng các ngươi. A Di, ta cũng hỗ trợ nha. Nạ tạ lì cười nói. Ăn ngon cũng đừng quên ta nha. Được, đều có đều có. Trương Tú Anh cười nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều ăn du du thịt nướng. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đúng thế, ta giúp ngươi nếm thử mùi vị. Nạ tạ lì, cười hì hì, nói ra. hương vị không sai. Linh Na cùng Jennifer, An Tạ, Lý Hán nhìn xem Nạ Tạ Ly, không nói gì, nha đầu này ra mặt đúng là dày. Nhưng là Nạ Tạ Ly tỷ tỷ đều không có mua du du thắng, ba ba thắng. Tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì. Ai nói, của ngươi vẽ sổ số nhưng là tỷ tỷ giúp ngươi mua. Nạ Tạ Ly, nói ra. A a. Trương Tú Anh cười cười. Đại muội tử, chúng ta đi làm ăn. Chờ. Ừm. Quả nhiên có ăn, Nạ Tạ Ly cùng du du tiểu nhân, cùng nhau gật đầu, hoàn toàn quên vừa vặn hai người trả ồn ồn ào ào việc. Lý Hán mấy người được một lớn một nhỏ hai cái tiểu pha trò chọc cười vui cười. Ta đi pha cà phê, các ngươi đi ngồi đi. Hán, ta muốn một chén nước trái cây. Ba ba, dù dù cũng phải. Cậu, bảo bảo cũng phải. Ma Di ạ giơ lên tay nhỏ, thật sao? Hán, chúng ta cũng đổi thành nước trái cây đi. Vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị. Lý Hán dở khóc dở cười, lần này cà phê, không cần nấu. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2021, chăn heo. Chương 2043, chăn heo. Xì xì. Nạ Tạ Ly một cái nước trái cây suýt chút nữa phun ra ngoài. Hán, ngươi không có lầm chứ, ngươi phải nuôi lợn. Nạ Tạ Ly trợn mắt lên, nhìn xem Lý Hán. Làm sao, lẽ nào nơi này không cho nuôi? Lý Hán cười hỏi. Không phải, Hán, ngươi thật dự định chăn heo. Nạ Tạ Ly, hoàn toàn không thể tin được, phải biết, ngẫm lại heo, bẩn thỉu dáng vẻ, Nạ Tạ Ly liền có chút không dễ chịu. Thánh An Địa Nông Trường, vốn là có heo tràng, ta chỉ là cải biến một cái. Lý Hán cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay thịt nướng thi đấu, bởi vì thịt heo nguyên nhân, thứ tự của ta so với thịt bò tổ thấp khá hơn chút. Vẹn đỏ dạ không là dùng vậy thì sao? Nạ Tạ Ly thầm nói, vẹn đỏ dạ, là vận khí tốt. Lý Hán nói xong, liếc mắt một cái tiểu nhân, du du túi cái đầu nhỏ, đối diện nước trái cây chén thổi bóng ngâm đây này. Tiểu nhân, đều biết ba ba phát hiện, du du dùng liêu không gian nước suối rồi. Tiểu ngươi cẩn thận hư bộ dáng, Lý Hán thấy. Giờ khóc giờ cười. Nạ Tạ Ly không chú ý tới, cha và con gái, cần phải có người chú ý tới. Jennifer nhỏ giọng cùng Linh Na nói rồi hai câu, Linh Na cười gật gật đầu. Hán, vẹn đỏ dạ dùng nước tương, mùi vị tựa hồ cùng trong nhà tương tự. Hoa. Du du tiểu nhân, hoa ô một tiếng, nhìn xem Linh Na a gì, đột nhiên ý thức, không nên gọi, che miệng nhỏ. Nước tương cùng trong nhà như thế. Nạ Tạ Ly, nói thầm, có ý gì? Vẹn đỏ dạ cầm là Hán ngươi phối chế nước tương. An Tạ, cũng không đốc. Lý Hán cười khổ. Coi như thế đi. Trong nhà nước tương, Lý Hán toàn bộ dùng không gian nước suối, trả bỏ thêm một phần không gian tinh hoa nước, so với vẹn đỏ dạ chế biến nước tương càng tốt hơn một chút, mùi vị không tỉ mỉ phẩm, vẫn đúng là không nhất định ăn được đi ra. Hán, tại sao, ngươi không cần à? Nạ Tạ Lý một mặt nhìn xem đần đần ánh mắt. Lý Hán có chút không chịu nổi, nói ra. Nước tương dù sao cũng là ngoại vật, lại có thêm, ta không nghĩ tới, lần tranh tài này trình độ kịch liệt. Như vậy a, cái kia Hán, đã có tốt như vậy nước tương, chăn heo làm cái gì a? Nạ Tạ Ly, thầm nói, thịt nướng có thể thắng không được sao? Đúng đấy. Án Tạ cũng gật gật đầu. Thậm chí, Jennifer cùng Linh Na, đều hơi nghi hoặc một chút. Hay là tại châu thịt nướng thi đấu, nước tương, còn có thể nướng nước tương bắt được không sai thành tích, cần phải tham gia tam đại thịt nướng tiết. Thịt chất phẩm chất, kém, cơ sở kém, muốn tốt chút thành tích, hay là còn có thể, thế nhưng muốn bắt được quán quân, hầu như không hề có một chút khả năng. Lý Hán, nói ra. Hán, dạ tâm của ngươi không nhỏ a. Nạ Tạ Ly, nhìn xem Lý Hán, kêu lên. Hạ thịt bò muốn càng tốt hơn, mở ra thị trường, không có so với đoạt giải quán quân càng tốt hơn tuyên truyền con đường rồi. Lý Hán, nói ra. Này ngược lại là. Hán, quang chăn heo sao? Đúng vậy. Còn có thịt gà đâu này? Thịt gà, Hạ Nông Trường liền có không ít. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ đầy đủ, thi đấu dùng. Mấy người ngẫm lại không phải là, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di tại Hạ Nông Trường không phải là nuôi không ít gà, Hạ Nông Trường gà, mùi vị làm sao? Jennifer cùng Nạ Tạ Lý là có quyền lên tiếng nhất được rồi. Không sai, Hạ Nông Trường gà, là ta ăn qua tốt nhất. Nạ Tạ Lý, nói xong. Hán, gà không thành vấn đề, heo, ngươi ý định lúc nào nuôi hả? Càng nhanh càng tốt, ta đã vừa mới cho Ezit gọi điện thoại. Lý Hán, nói ra. Không có bao lớn một hồi, Ezit đã tới, Lý Hán cùng Ezit tới văn phòng. Tiến cử hàng ưu. Không sai, không chỉ hạ thịt bò, ta còn dự định nuôi chút heo, có thuộc là bên này có nhà ai nông trường heo, chủng loại khá hơn chút. Lý Hán, hỏi. A, Ezit, có chút không rõ. Các loại Lý Hán, hôm nay thu được cút, giấy chứng nhận phóng tới Ezit trước mặt. Hàng Ngưu, sớm muộn cũng sẽ trở thành các loại như vậy cao cấp thị trường yêu nhất, Thánh An địa nông trường, hay là có thể dựa vào Hàng Ngưu xoay chuyển cục diện bây giờ. Ezit, càng nghe càng hoảng sợ. Như vậy thật sự có thể nha, đồng cỏ vấn đề. Đồng cỏ vấn đề, trong vòng một tháng, ta sẽ giải quyết hết. Lý Hán, nói ra. Một tháng. Ezit, trợn mắt lên, đồng nhiên đứng lên. Bụt, Thánh An địa nông trường tình huống, ngươi đã hiểu rõ, một tháng, đây tuyệt đối không thể thực hiện, này không hiện thực. Lý Hán cười cười. Ezit, chuyện này, ta nếu nói rồi, ta tự nhiên có biện pháp, ngươi khoảng thời gian này, mau chóng làm tốt tiến cử Hàng Ngưu chuyện, tiểu trư tử chuyện, ngươi cho ta cung cấp mấy cái lựa chọn. Được rồi. Ezit, thấy Lý Hán, một mặt tự tin, tuy rằng trong lòng thấp vọng, như trước không thể tin được Lý Hán nói, một tháng giải quyết đồng cỏ vấn đề. Ezit, rời đi, Lý Hán đưa ra cửa đi, lúc trở về, bắt lấy, muốn sắp chạy mất Du Du tiểu nhân. Đừng chạy, Du Du, lại đây, cùng ba ba nói một chút, con mối nắm bắt thế nào rồi. Du Du đều không có đến xem. Tiểu nhân cúi cái đầu nhỏ, nói ra. Ngươi không phải là phái người đi rồi sao? Tiểu quỷ đầu. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ, cắp mồ đan, hôm nay không có đi theo đi qua, trong nhà không ai, nhất định là có nhiệm vụ đi ra. Hi hi. Du Du đối với ba ba lẻ lưới. Mặt kỳ A-di cùng tạt thúc thúc bọn hắn đều móc xuống thật nhiều ổ ổ, còn có ngày mai một ngày đều đào hết. Du Du, nói ra. Nhanh như vậy. Ừm, mặt kỳ A-di bọn hắn đều mang máy xúc đất rồi. Du Du, nói ra. Máy xúc đất. Lý Hán, vẫn thật không nghĩ tới. Chương 2022, chạy bộ heo. Chương 2044, chạy bộ heo. Phát hiện một cái cự đại động đá. Bỡ lạ, nghe được Lý Hán, nói xong phát hiện một cái cự đại động đá, lập tức đứng lên. Không thành vấn đề, Hán, ta lập tức phái người tới. Động đá khai phá việc, không cần quá sốt ruột. Lý Hán, nói ra. Hán, ta rõ ràng. Bỡ lạ, nói ra. Người trước tới, cụ thể động đá khai phá, trước tiên làm ra mấy cái phương án. Lý Hán, nói ra. Bỡ lạ, đương nhiên không thành vấn đề, phải biết, theo hạ nông trường du lịch càng ngày càng hứng hỏa, tiếng tăm càng lúc càng lớn, không nói nước Mỹ Trung Tây Bộ, Canada mấy cái tiết kiệm không ít du khách, đi qua. Càng ngày càng nhiều nhân tài tụ lại đến bỡ lạ thủ hạ, một cái động đá khai phá, bỡ lạ hiện tại cũng hoàn toàn không cần chính mình ra tay liền có thể làm thật xinh đẹp. Động đá chuyện, giải quyết, Lý Hán bắt đầu bận việc khởi chăn heo chuyện, Ezit ngược lại là rất nhanh, đưa tới. Ba nhà không sai sân nuôi heo tư liệu. Chăn heo đại vương. Lý Hán không nghĩ tới, nước Mỹ cũng có như vậy tên tuổi. Bụt, nhà này sân nuôi heo, chăn nuôi đều là dã trư, phần lớn là bắt được dã trư, tiến hành chăn nuôi ra thị trường. Ezit nói ra, nuôi trồng đi ra dã trư, mùi vị so với hoang dại dã trư, muốn mịn màng chút, làm thích hợp hậu phương quay nướng. Thích hợp quay nướng. Lý Hán, lần đầu tiên nghe nói dã trư thích hợp quay nướng. Đúng thế. Ezit nhỏ giọng nói. Rất bao nhanh tiệm ăn đặt hàng nơi này dã trư. Lý Hán gật gật đầu, nhà này trước tiên có thể nhìn xem. Hai nhà này đây. Nhà này là cả Texas Đông Nam Bộ lớn nhất sân nuôi heo, một nửa cửa hàng thịt nướng cùng cửa hàng thức ăn nhanh, thịt heo cung cấp. Ezit nói ra. Ngày hôm qua thịt heo lẽ nào cũng là nhà này. Lý Hán, hỏi. Là. Ezit nói ra. Nhà này bài trừ. Lý Hán, đối ngày hôm qua thịt heo không hài lòng lắm. Nhà này là một nhà chăn heo nông trường, bất quá, nông trường không lớn, chỉ có hơn 100 đầu heo, chăn nuôi chính là Nam Mỹ hát trừ, thịt chất là ba nhà tốt nhất, bất quá, lợn giống giá cao chót vót, chăn nuôi độ khó đại. Ezit nói ra, cái này còn thua lạ, chỉ có một nhà chăn nuôi Nam Mỹ hát trừ nông trường. Liền nó, Lý Hán, một mắt liền chọn chúng. Ezit muốn nói lại thôi, Nam Mỹ hát trừ, thật không phải là người nào đều có thể nuôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán mở ra tỷ cụt. Chứa một nhà to to nhỏ nhỏ một đám nữ nhân. Du Du, bảo bảo, hai người các ngươi cái, nghe rõ, một hồi, nhưng không cho chạy loạn. Biết rồi. Hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Ma Di ạ muội muội, không nên chạy loạn rồi. Du Du tiểu nhân, quay đầu bàn giao Ma Di ạ. Ma Di ạ ngoan ngoan gật đầu. Du Du ử, một bộ tiểu đại nhân răng rớp, đùa với nạ tạ lì mấy cái ha cười ha ha. Vẹn đỏ dạ thật trêu chọc. Tiểu đại nhân. Được rồi. Chúng ta xuất phát, ta cùng chủ nhân ra đã hẹn, 10 giờ. Lý Hán. Nói ra. Hắc Trư nông trường cùng Thánh An địa nông trường, có thể nói một Tây Nam, một Đông Bắc, lái xe cần hơn 1 giờ. Rốt cuộc đi ra. Theo dõi bản, thấy Lý Hán điều khiển tỷ cụp đi ra Thánh An địa nông trường, nước mắt nhanh chảy xuống. Bàn bên trong gọi nẹt điện thoại. Phương hướng. Đông Bắc. Đông Bắc, lẽ nào là lần thứ hai chiến tranh di chỉ? Texas đánh chính là trận chiến, đừng nói người bình thường không nhớ được, lịch sử lão sư đều không nhất định nói ra Texas tổng cộng đánh qua bao nhiêu to to nhỏ nhỏ trận chiến. Đông Bắc phương hướng, nẹt một cái liên tưởng lần thứ hai chiến tranh, đây coi là tương đối lớn một lần. Mẹ thì càng cùng Texas người một hồi cục bộ chiến đấu, Đông Bắc phương hướng, chỉ là di chỉ một mực không có phát hiện. Lập tức đổi tới, ta hiện tại tiểu xuất phát, bất cứ lúc nào liên hệ. Nẹt, tiếng kêu trong tay mình một đám người, chuẩn bị kỹ càng công cụ, lập tức xuất phát. Lý Hán cũng không biết, nẹt một đám người, vẫn còn đang đánh bảo bối chú ý. Hán, nơi này thật là đủ hẻo lánh. Hắc chư nông trường, so với Thánh An địa nông trường còn có hẻo lánh. Cách trấn nhỏ, chỉ ít hơn 10 dặm anh. Hơn nữa còn có không ít hoang vu đường đất, khỏi nói nhiều điên bá. Sắp rồi. Lý Hán, hỏi qua phía trước Ezit, cách hắc chư nông trường, còn có không tới tam anh bên trong. Đi theo Lý Hán bản, lúc này lại thập phần hưng phấn. Ha ha, cuối cùng cũng coi như được ta phát hiện. Đường đất, nơi hẻo lánh, những này liên hệ đồng thời, bản tâm bên trong nhận định, chiến trường di chỉ, khẳng định cách nơi này không xa. Nét, ta là bản, phán đoán của ngươi không sai. Bản nói ra. Quá tốt rồi, bản, chúng ta còn có nửa giờ đến, theo sát, đừng làm mất rồi. Nét, hưng phấn năm năm đấm, muốn phát tài. Tiểu quỷ, lần này ta muốn cả gốc lẫn lãi cầm về. Nét, trong đầu, vẹn đỏ dạ tiểu nhân tránh qua, nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ tiểu nhân cũng không biết, có người, chả nghĩ bọn họ, đi theo bọn hắn, chạy thâm sơn hoang vu đất đây này. Phía trước chính là, vòng qua một đạo sườn núi, một cái đơn sơ giá gỗ nhỏ, xuất hiện trước mắt. Ezit dừng xe. Bụt, ta đã cho chủ nhân gọi điện thoại, chúng ta trước tiên chờ một chút. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ, mấy người các ngươi đừng chạy xa. Hán, ngươi liền phát hiện đi, chúng ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm mấy cái đứa nhỏ tinh nghịch. Nạ tạ lì, nói ra. Du du mới không nghịch ngợm đây này. Du du phình phình miệng nhỏ. Du du muội muội, thật nhiều tiểu quả quả. Đột nhiên, bảo bảo chỉ vào một chỗ bụi cây hưng phấn kêu lên. Hoa. Thật nhiều tiểu loa lổ. Tiểu nhân nhanh chóng chạy tới. Vẹn đỏ dạ, đừng hái. Chương 2023, heo đào bảo. Chương 2045, heo đào bảo. Thật đáng yêu. Du du, bắt lấy, tiểu hắc heo, sờ sờ, viên viên, đều thật đáng yêu. Ba ba, mua tiểu viên viên về nhà. Du du, dơ tiểu hắc heo tiểu chân ngắn, phất phất, hô Lý Hán. Lý Hán cười khổ, tên tiểu quỷ này đầu, vừa vặn nói toàn bộ quên mất. Quần áo làm ố huế, trở lại tự mình rửa. Du du đều sẽ giặt quần áo. Tiểu nhân, cười hì hì, hoàn toàn chưa hề đem Lý Hán uy hiếp, để ở trong mắt. Được rồi, vẹn đỏ giả cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, đều làm mình tại chính mình tiểu trong chậu rửa rửa sạch sẽ. Đương nhiên, nếu mẹ tiểu nhân sẽ đem phóng tới của mình chuyên dụng trong máy giặt quần áo, đây là Jennifer vì ba tên tiểu gia hỏa may. Một đài không lớn máy giặt, hơn 3 vạn USD, lúc đó, Lý Hán có chút giá trị bản thân. Nhưng nghe đều có chút đau lòng, chỉ vì rửa trong đó ý ý, đặt riêng mắt như vậy máy giặt. Lý Hán bất đắc dĩ, nạ tạ lì che miệng cười. Hán, ta thật sự rất đồng tình với của ngươi. Đồng tình ta? Lý Hán, có chút không rõ. Đúng vậy a, làm ba ba xem là như ngươi vậy, rất đáng được đồng tình. Nói xong, nạ tạ lì ha cười ha ha. Được rồi, Lý Hán, cái này ba ba, thật là có chút, con gái, nhiều chủ ý chính, ngươi nói. Nhóc tỷ lớn, nhưng chuyện gì đều tự mình có thể làm, Lý Hán cái này làm ba ba, hoàn toàn, không cần phải để ý đến. Gia hỏa này, Lý Hán cái này ba ba đang tại bất lo, lại cũng ít điểm lạc thú, cũng may, tiểu nhân, thỉnh thoảng nghịch ngợm, gây ra chút động tĩnh, Lý Hán đi theo sát chửi đít, bằng không còn thật giống nạ tạ lì nói như vậy không thú vị đây này. Nạ tạ lì, Hán, con này tiểu chư, là thật đáng yêu. An tạ, ngồi trồn hôm xuống, sờ sờ, tiểu hắc heo, hừ hừ. Quỳnh, con này tiểu hắc heo, có thể nhường cho chúng ta sao? Lý Hán, nghĩ, nuôi dưỡng ở, phòng ốc bốn phía, nói không chắc là Quỳnh sủng vật. Quỳnh khẽ cau mày, bất quá nghĩ, hắc chư nông trường ít có tới khách hàng. Được rồi, ba mẫu là cái thông minh tiểu gia hỏa, hy vọng các ngươi có thể chiếu cố thật tốt nó. Ừm, cảm tạ A-Z, vẹn đỏ dạ đều sẽ mỗi ngày cho tiểu ba mẫu này ăn ngon. Du du, dùng sức gật cái đầu nhỏ. Tiểu nhân ôm chặt lấy tiểu hắc heo, vỗ vỗ. Đừng nói, tiểu ba mẫu, dĩ nhiên ngoan ngoãn đi theo Du Du, này khiến Quỳnh hết sức kinh ngạc. Ba mẫu thích ngươi. Vẹn đỏ dạ chả thật là lợi hại. Nạ tạ ly, thấy, ước ao hỏng rồi. Mọi người đi theo Quỳnh đi tới phòng khách, Ezit, trước khi đến, đã chào hỏi. Quỳnh, ta nghĩ mua sắm một ít lợn giống, một phần tiểu chư tử, dường như có xuất chuồng hát chư, ta cũng dự định thu mua một ít. Quỳnh đem cà phê đưa cho Lý Hán đám người ngồi xuống, nhìn xem Lý Hán, nói ra, để Lý Hán sững sờ. Ngươi nguyện ý mua lại hát chư nông trường sao? À, Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới, Quỳnh, dĩ nhiên, dự định bán ra hát chư nông trường. Hiện tại hát chư nông trường có sắp tới 200 đầu Nam Mỹ hát chư. Thêm vào thiết bị cùng nông trường, giá trị 20 khoảng 5 vạn đô la Mỹ. Số tiền kia, đối Lý Hán tới nói, cũng không nhiều, chỉ là hát chư nông trường, cách Thánh An địa nông trường quá mức xa xôi. Xin lỗi, ta chỉ muốn mua sắm một ít hát chư. Hán, muốn không mua lại đến A. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói, nếu như ngươi không nhân thủ, thuê nàng không được sao. Này ngược lại là chủ ý. Lý Hán, cũng không phải quan tâm chút tiền này. Quỳnh, ta nghĩ trước tiên nếm thử hát chư thịt phẩm chất. Lý Hán nói ra. Quỳnh thấy Lý Hán tựa hồ động tâm, liền đứng lên, mang theo mọi người đi phía sau viện thịt nướng sân thượng. Hát chư thịt, Quỳnh nơi này còn nhiều mà. Nhìn lên không sai. Hoa thịt béo gầy giao nhau, thậm chí có điểm hoa tuyết cảm giác, thịt chất nhắn nhủi cũng không mềm mại, co giãn 10 phần, màu sắc tươi đẹp, vừa nhìn chính là thượng giai tốt thịt. Quỳnh nhanh cắt thành từng khối miếng thịt, làm tiến nướng nổi thượng. Không có một hồi, nhất cổ nồng nặc hương vị phả vào mặt. Thơm quá nha. Mấy cái tiểu nhân, cái mũi nhỏ rút rút, Nạ Tạ Ly cũng đi theo xoẹt miệng. Nhìn lên không sai. Nạ Tạ Ly đụng đụng Lý Hán, nhỏ giọng nói. Lý Hán gật gật đầu, về phần hát chư nông trường hát chư đều có thể đạt đến. Trình độ này, đừng nói 250.000, 3-100.000 USD, Lý Hán đều nguyện ý xuất. Cuối cùng cũng coi như được rồi. Nạ Tạ Ly, thấy thịt nướng được mang theo bỏ vào trong cái mâm, hương phấn kêu lên. Đừng nóng nội. Lý Hán dở khóc dở cười. Quỳnh, ta có thể thử xem sao. Quỳnh gật gật đầu, tiện tay đem công cụ đưa cho Lý Hán. Lý Hán cười tiếp nhận, cắt một khối nhỏ thịt. Ngày hôm qua. Là. Quỳnh hơi kinh ngạc. Thịt chất thật không tệ. Lý Hán, vỗ mấy lần khối thịt, khẽ gật đầu, tiếp lấy cầm qua dao găm, nhanh phân cách khối thịt, mang theo phóng tới lò nướng thượng. Trong quá trình này, Lý Hán một điểm đồ gia vị đều không có để đó. Quỳnh hơi nghi hoặc một chút, bất quá, thấy Lý Hán một mặt nghiêm túc chăm chú dáng vẻ, không có mở miệng, hỏi Lý Hán. Không tới nửa giờ, nướng mùi thịt đi ra, Lý Hán khẽ gật đầu, dày khối thịt nướng, hương vị không sai, cắt ra một khối, đưa vào trong miệng, hơi nhắm mắt, mùi thịt mười phần, cửa vào cũng không có vẻ quá mức đầy mỡ, béo gầy giao nhau, thịt nạc một điểm không tủi, không có thêm đồ gia vị, cũng không có vẻ quá mức mùi tanh tưởi. Như thế nào, Hán? Không sai. Lý Hán nói ra. Quỳnh, chúng ta có thể nói chuyện hát chư nông trường chuyện. Quỳnh lộ ra một tí ti mừng rỡ, mặc dù có chút do dự, cuối cùng gật gật đầu. Quỳnh, cần một khoản tiền, nhưng hát chư nông trường dù sao cũng là Quỳnh nhiều năm qua tâm huyết kết tinh. Sau đó nói chuyện, thập phần thuận lợi, Lý Hán không có ép giá ý tứ, 28 vạn thu mua hát chư nông trường. Đến tiếp sau thủ tiếp theo, Ezit hội phụ trách. Quỳnh cùng Ezit, nói rồi vài câu, Lý Hán đám người xuất hiện, Quỳnh dĩ nhiên không bao lâu. Lái xe rời khỏi. Chuyện gì thế này? Lý Hán kinh ngạc không thôi, Ezit trở về, Lý Hán biết, Quỳnh mang theo hành lý rời đi, chìa khóa cùng một ít tư liệu, toàn bộ để cho Lý Hán. Ezit, chuyện gì thế này? Quỳnh con gái sinh bệnh. Ezit nói ra. Bệnh bạch cầu, Lý Hán nghe, khẽ cau mày, liếc mắt nhìn ma gì ạ? Chương 2024, thổ địa bên trong mọc ra bảo bối trên. Chương 2046, thổ địa bên trong mọc ra bảo bối trên. Nét bên này, thương lượng làm sao lén lút đào ra bảo tàng thời điểm, hát chư nông trường bên này, Lý Hán một nhà, cũng đang thương lượng đây này. Nạ tạ lì tìm được Ezit, do xét xe, vẫn đưa tới, dự định làm một vố lớn. Lý Hán vốn đang nhắc nhở mấy người, nét, nói, lập lờ nước đôi, có hay không tốt hai chuyện đây này. Có thể thấy được, từng cái xoa tay mấy cái tiểu nhân, được rồi, chính mình vẫn là chớ nói chuyện, không thấy, mấy tên tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng trang bị, thời khắc chuẩn bị ra. Bản đồ đều dọn lên, Linh Na, Nạ Tạ Ly bắt đầu bận việc tra tìm tư liệu. Thật là có, Hán, ngươi xem, Texas lần thứ 2 cuộc chiến tranh giành độc lập, địa chiến, tựa hồ ngay ở chỗ này tiến hành. Cụ thể địa điểm rõ ràng sao? Lý Hán sững sờ, thật là có, cái này sẽ không, thật có bảo tàng đi. Cụ thể địa điểm không rõ ràng, tư liệu quá ít. Nạ Tạ Ly, nói ra, hay là, thật sự tại Hát Chư Nông Trường? Ezit nhỏ giọng nói, ồ, Ezit. Nói thế nào? Lý Hán hỏi. Bột, hát chư nông trường phía trước sân cốc, đã từng có một con đường, là đi về Mexico. Ezit nói ra. Thật sự. Nạ tạ ly, nhìn chằm chằm Ezit. Ezit gật gật đầu, nạ tạ ly lần này hưng phấn hơn. Hán, hay là chiến tranh di chỉ liền ở sơn cốc bên kia? Ezit, hỏi mau hỏi, dò xét xe, hiện tại tới chỗ nào? Nạ tạ ly gào gào gọi, nếu không phải án tạ ngăn, nói không chắc, này sẽ liền muốn đi sơn cốc. Dò xét xe, làm sao cũng phải hơn một giờ mới có thể đưa lại đây. Lý Hán, nói ra. Nếu không chúng ta trước tiên đi, đoạn kia sơn cốc, hiện tại thuộc về hát chư nông trường sao? Nạ tạ ly hỏi. Ezit suy nghĩ một chút, nhíu nhíu mày. Tự hồ chỉ có một phần, thuộc về hát chư nông trường. Cái gì? Nạ tạ ly, sốt ruột rồi. Hán, xem ra chúng ta phải nhanh lên một chút rồi, nói không chắc nẹt đám người kia đã đi rồi. Nẹt, bên này chuẩn bị bản đồ, đối với sơn cốc đường, nẹt bên này cũng biết. Địa phương này, tự hồ không ở nông trường bên trong phạm vi. Nẹt, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vào núi. Nẹt, dùng một cái bản đồ, nói ra. Quá tốt rồi, lần này chúng ta nhất định đoạt tại đám con nít kia phía trước. Bản nói ra. Mấy người, rất nhanh chuẩn bị công cụ cùng thiết bị, ba lô, không có làm lỡ thời gian, lập tức, xuất. Hán, làm sao bây giờ? Ezit nhưng là nói rồi, nẹt, khẳng định biết con đường này. Nạ tạ lì, nói ra. Đám người kia, nhất định sẽ đi qua. Nếu như cho bọn họ tới trước, bảo tàng nhưng liền thành bọn họ. Ba ba. Mấy cái tiểu nhân, lắc Lý Hán. Như vậy đi, Ezit ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta trước tiên đi. Lý Hán, nói ra. Lần này được chưa, tiểu quỷ đầu. Lý Hán, thực sự là cầm mấy cái tiểu nhân không có cách nào. Hi hi. Mấy cái tiểu nhân, chuẩn bị kỹ càng ba lô, cười hi hi trên lưng, thật cao hứng ra. Vẹn đỏ ra, ngươi mang theo cái này tiểu hắc heo làm cái gì? Nạ tạ ly, sớm muốn nói rồi, đi rồi một đoạn đường, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tiểu ba mẫu chính mình ở tại nhà gỗ nhỏ đều biết sợ. Du du, chu miệng nhỏ nói ra. Nạ tạ ly bĩu môi. Ezit không phải ở lại phòng nhỏ đó sao? Tiểu ba mẫu đều thích cùng vẹn đỏ dạ đồng thời. Du du, phồng lên miệng nhỏ, sờ sờ tiểu ba mẫu. Một hồi tiểu chư không núp đích, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nạ tạ ly hừ một tiếng. Tiểu ba mẫu, nhìn lên cũng không mệt bộ dáng. Một đường chạy trước chạy sau, bướng bỉnh làm. Con heo này, vẫn rất hăng hái. Lý Hán cười nói. Hán, muốn chỉ chốc lát, chúng ta ăn lợn sữa. Nạ tạ ly, cười hì hì tập hợp lại đây. Ta nghe nói, Trung Quốc đều thích ăn heo sữa quay. Không nên, nạ tạ ly tỉ tỉ cũng là lớn bại hoại. Du du, vểnh lên miệng nhỏ, kêu lên. Lỗ thai nhỏ thật là linh. Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng. Được được được, không ăn của ngươi tiểu bà mẫu được chưa? Ừm. Du du gật gật đầu. Bất quá tiểu gia hỏa, đối với nạ tạ ly nhiều hơn một phần cảnh giác, không cho tiểu ba mâu đến gần nạ tạ ly. Cái này tiểu thí hải, ta nhưng là nói lời giữ lời người. Nạ tạ ly, nói ra. Bất quá du du hoàn toàn không để ý tới nạ tạ ly, hoàn toàn ngăn cách nạ tạ ly cùng tiểu ba mẫu liên hệ, chọc nạ tạ ly lại là dậm chân, lại là gào gào gọi. Chương 2025, thổ địa bên trong mọc ra dưới bà bối. Chương 2047. Thổ địa bên trong mọc ra dưới bà bối. Lý Hán mấy người cũng phát hiện nẹt đám người kia. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Nạ tạ ly, Hán ngữ của ngươi thực sự là càng ngày càng tốt rồi. Lý Hán cười nói. Đúng thế, ta nhưng mỗi ngày tại học đây này. Nạ tạ ly, một mặt đắc sắt. Hán, tình huống bây giờ, định làm như thế nào? Lý Hán khẽ to mày, nẹt đám người, dĩ nhiên cũng đã đến. Lẽ nào, nơi này thật có bảo tàng? Nẹt, làm sao bây giờ? Đám gia hỏa này, khẳng định biết bảo tàng ở đâu. Bản, nói ra. Đừng nóng nội. Nẹt, khẽ lắc đầu. Ta xem, bọn hắn nơi cần đến cùng ta tương đồng. Nẹt nói ra. Hẻm núi. Không sai, đó là duy nhất thông đạo, chiến đấu có khả năng nhất sinh địa phương. Nẹt, nói ra. Đi, chúng ta đi qua. Ồ, những người này, đi như thế nào? Nạ tạ lì thầm nói. Jennifer nhìn xem bản đồ. Nơi bọn họ cần đến là hẻm núi. Cái gì, Jennifer ngươi chắc chắn chứ? Nạ tạ ly một cái cuống lên. Hán, nhanh, không thể để cho những người này giành trước rồi. Nạ tạ ly, kêu lên. Đi. Nẹt đám người xuất hiện, càng thêm xác minh chiến đấu di chỉ chuyện, mấy cái tiểu nhân, kìm nén sức lực, đuổi theo nẹt đoàn người. Bọn hắn cùng lên đến rồi. Đừng để ý tới bọn hắn. Nẹt, nói ra. Chúng ta lần thứ nhất thời gian chạy tới hẻm núi. nơi đó là hoang vu định, ai trước tiên móc đến bảo tàng, về của người nào? Hán, phía trước, không thuộc về hát chư nông trường. Jennifer, đi qua một đạo sườn núi nhỏ, dừng một chút, nói ra. Xuất hát chư nông trường. Lý Hán, dừng bước lại. Hẻm núi thuộc về tư nhân sao? Không, thuộc về châu công cộng thổ địa. Jennifer nói ra. Đáng chết, những người này, dĩ nhiên đánh chủ ý này. Hán, bọn hắn muốn trước tiên giữ lấy hẻm núi. Nhanh, chúng ta nhanh chạy tới. Nạ tạ lì kêu lên. Ba ba, mụ mụ, nhanh lên một chút. Du du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, một mặt cấp thiết. Đi thôi, Jennifer, cảm giác còn tốt đó chứ. Lý Hán, rất sợ Jennifer thể lực không đủ. Ta rất tốt. Jennifer cười nói. Chúng ta đi nhanh một chút đi, vẹn đỏ dạ sẽ nóng nảy. Nhanh chóng tiểu con khỉ tựa như. Lý Hán bất đắc dĩ, lắc đầu, tên tiểu quỷ này đầu. Cả đám, đuổi chấm đuổi, cuối cùng cũng coi như đuổi kịp nẹt đoàn người. Những người này, đi cũng không nhanh tới đâu sao. Nạ tạ ly, xoa một chút mồ hôi chán. Không đúng, bọn hắn dẫn theo công cụ. Lý Hán, liếc mắt nhìn. Công cụ, tham chắc nghi lẽ nào cũng dẫn theo. Nạ tạ ly, ngạc nhiên kêu lên. Nẹt đám người vốn là được đuổi theo, chả có chút bận tâm, các loại nhìn thấy Lý Hán đoàn người, chống chân đeo túi đeo lưng, thậm chí ngay cả một điểm công cụ đều không có mang, cười to. Nẹt, những người này không có mang tham chắc nghi. Ha ha ha, một hồi có bọn hắn há hốc mồm. Bản cười nói. Không sai. Không có tham chắc nghi, những người này chính là người mù, dưới đất lại có nhiều bà bối, cũng không có những người này phần rồi. Nẹt thanh âm nói chuyện, càng gia tăng. Lý Hán đám người. Cách không xa, toàn bộ nghe vào trong lỗ tai. Hán, làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, hay là, không cần thăm dò đào móc đây này. Lý Hán, nói ra. Điều này sao có thể? Hán, ngươi cũng đừng tự mình an ủi. Nạ tạ ly, bĩu môi, bao nhiêu năm, khẳng định được đất cắt chôn dưới đất rồi. Trước tiên bất kể những này, chúng ta trước tiên chạy tới. Lý Hán, nói ra. Hiện tại chỉ có như vậy nhưng. Nạ tạ ly bất đắc dĩ thở dài. Mấy cái tiểu nhân, chu miệng nhỏ, nhỏ giọng thầm thì. Xấu thúc thúc cười đều tốt khó nghe. Ừm. Nói chuyện, hẻm núi xuất hiện trước mắt. Nơi này chính là hẻm núi, thốt hoang vu a. Bụi cây, cỏ dại đã hoàn toàn bế tắc hẻm núi, chỉ có một ít đá vụn, tại cỏ dại cùng bụi cây khe hở hiện lộ, kể rõ đã từng lấy tư cách duy nhất thông tới ngoại giới thông đạo huy hoàng. Bản, John, chuẩn bị, chúng ta muốn bắt đầu công tác. Nét cười nhìn Lý Hán đám người, khởi xuống ba lô. Lấy ra sẻn công binh các loại công cụ. Tốt, nét, hắc hắc, chúng ta muốn cho những tên kia nhìn xem, sự lợi hại của chúng ta. John cười nói. Tham chắc nghi lắp ráp xong xuôi, John cùng bản bắt đầu công tác, hai người dọc theo mua bán lại chặt cây đi ra con đường, tiến hành dò xét. Đáng chết, những người này bắt đầu. Nạ tạ lì, vội vã xoay quanh. Làm sao bây giờ? Trước tiên chém bụi cây. Lý Hán, lấy ra công cụ. Không thấy mấy cái tiểu nhân, bắt đầu bận việc. Cắt cỏ rồi. Ồ, nơi này là đất cát. Đất cát, nơi này khả năng có một ít gì đó. Tảng đá nhiều địa phương, cũng không quá dễ dàng di lưu lại đồ vật. Phải biết, nơi này làm dễ dàng sẽ bị xuất hiện. Đất cát, càng nhiều sẽ đem bảo vật chôn giấu tại đất dưới, không dễ dàng được xuất hiện. Có hay không? Chỉ tiếc, mảnh này đất cát, được đào móc một lần, dĩ nhiên không có bất kỳ thu hoạch. Nét cung bản, đám người, ngược lại là có chút thu hoạch, một ít lao giả. Nơi này lẽ nào thật sự là chiến trường? Lý Hán liếc mắt một cái cách đó không xa nẹt đám người. Tựa hồ là ngưu tử giải thượng linh kiện. Nạ tạ lì nằm ống nhỏm, được rồi, từ bẽn đỏ ra trong tay đoạt lại. Thiếu nhân, miệng nhỏ vểnh lên lão cao rồi, nạ tạ lì, nói thầm. Nơi này đúng là thông đạo, bất quá chiến trường phải hay không tại địa phương này chả không rõ lắm. Không có lửa thương linh kiện hoặc là những vật khác. Không thấy. Nạ tạ lì, nói ra. Hán. Hay là chúng ta còn có cơ hội? Nạ tạ ly, thấy nẹt, không có đào ra cùng chiến đấu gì chỉ có quan hệ đồ vật, lại bắt đầu hưng phấn. Ồ, làm sao vậy? Nẹt bọn hắn đào ra một cái súng lục. Nạ tạ ly, kêu lên. Không đúng, trận chiến đấu kia, không thể xuất hiện súng lục. Súng lục rõ ràng, không phải là cuộc chiến tranh giành độc lập trước đó a? Nẹt thấy súng lục. Là một cái đầu thế kỷ 20 kỳ Smith súng lục. Giá trị bao nhiêu tiền? Ta nghĩ khoảng 300 đô la Mỹ. Nét, nói ra. Thật không tệ. Mọi người thêm chút sức, ta nghĩ sẽ có càng thật tốt hơn các loại đồ vật chúng ta đây. Nét, rõ ràng không hài lòng lắm, 300 USD, còn chưa đủ lần này tiền sang. Nét cả đám bắt đầu bận việc lên, Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, Jennifer, Linh Na, An Tạ, này sẽ chỉ có lo lắng chờ đợi Ezit đưa tới tham chắc nghi khí. Nạ Tạ Ly nhìn xem đồng hồ đeo tay. Này đều nhanh nửa giờ, như nào đây không có đưa tới. Nơi này đường núi quá khó đi rồi. Lý Hán nói ra. Ta nghĩ chờ thêm chút nữa, hẳn là về đưa tới. Ồ, vẹn đỏ dạ các nàng mấy tên tiểu từ lâu này. Lý Hán quay đầu lại, xuất hiện, mấy tên tiểu quỷ đầu không có ở bên cạnh. Vừa vặn đuổi theo tiểu hắc heo chạy bên kia trên sườn núi đi rồi. Nạ Tạ Ly, chỉ vào sườn núi, quả nhiên mấy cái tiểu nhân đều tại. Vệnh lên cái mông nhỏ làm cái gì? Lý Hán, nói thầm. Ồ, mấy tên tiểu tử thật giống xuất hiện đồ vật gì đây, chính đào lấy lâu này. Nạ Tạ Ly, nam tiểu kính viễn vọng, nói ra. Đào được đồ vật. Qua xem một chút. Mấy người phí không ít khí lực leo lên núi sườn núi. Này mấy tên tiểu tử thật là thật lợi hại. Sườn núi, rất bất ngờ. Ồ, đây là vật gì? Nạ Tạ Ly, đưa đầu vừa nhìn, mấy cái tiểu nhân. Bên người bày ra từng cái túc cầu lớn nhỏ cầu cầu. Bi trắng bóng. Du Du quay đầu lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, dường như con mèo mướp nhỏ. Bi trắng bóng. Lý Hán cũng là lần đầu tiên thấy lớn như vậy bi trắng đồ vật. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2026, ai đào càng đáng giá. Chương 2048, ai đào càng đáng giá. Những thứ này đều là vừa vặn đào. Lý Hán, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ừm. Tiểu ba mẫu phát hiện. Du Du sờ sờ bên cạnh hừ hừ tiểu ba mẫu, một mặt tiểu tự hào. Con này tiểu hắc heo phát hiện. Nạ Tạ Ly nói thầm. Ồ, còn có lớn. Này cũng quá lớn. Một cái, to lớn bi trắng, được móc ra ngoài, có ít nhất ba cái bóng rổ lớn nhỏ. Đây là vật gì? Giống như là một loại loài nấm. Không sai, là loài nấm, bên này còn có. Cái này tiếp theo cái kia bi trắng được xuất hiện, chờ, tìm một vòng. Bi trắng số lượng qua 30 rồi. Chả thật không ít. Nạ Tạ Ly, vỗ vỗ trên đùi bùn đất. Không còn chứ. Bên này không còn. Lý Hán, nói ra. Cha được là cái gì chưa? Linh Na gật gật đầu nói cự hình cản vạ tỷ ạ, nấm mỡ. Khổng lồ cản vạ tỷ ạ, nấm mỡ. Vật này là cản vạ tỷ ạ, nấm mỡ. Lý Hán, hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, Hán, ngươi biết cản vạ tỷ ạ, nấm mỡ. Lần này đổi thành Linh Na kinh ngạc. Lý Hán gật gật đầu. Một cái phương thuốc bên trong có vật này. Cái này đáng ra sao? Nạ Tạ Ly, ôm đại gia hỏa, hỏi. Cái này khó nói, cái này không thể dùng ăn, chỉ có thể dùng để làm thuốc. Bình thường test sát loại địa phương này, không đáng giá một đồng. Lý Hán nói ra. Không đáng giá một đồng. Nạ Tạ Ly cùng An Tạ, mấy người toàn bộ choáng váng, mua bán lại nửa ngày, dĩ nhiên không đáng tiền. À à, đừng lo lắng, những này dùng để làm thuốc. Los Angeles cùng San Francisco các loại người Hoa nhiều địa phương, cản vạ tỷ ạ, nấm mỡ, giá cả có thể không thấp. Lý Hán nói ra. Nạ Tạ Ly nói thầm vài câu, đây không phải tại California nha. Mấy tên tiểu tử đâu này? Lý Hán không nói thêm nữa. Thật giống qua bên kia tìm đi rồi, cái kia tiểu hắc heo, hừ hừ. Nạ Tạ Ly, chỉ vào cách đó không xa. Ta đi kêu bẹn đỏ giả các nàng trở về, vật này không đáng tiền, đào nhiều như vậy. Trở về đi nhưng phải mệt chết rồi. Nạ Tạ Ly thầm nói. Vẹn đỏ ra, đừng đào, những thứ đồ này không đáng tiền. Nạ Tạ Ly nói ra. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ, ngươi xem đây là cái gì? Du Du, ôm tiểu hắc heo. Tiểu ba mẫu đều muốn ăn tươi. Cái này, phải hay không cầu cầu nổ tung? Nạ Tạ Ly nói thầm, ngồi trồm hôm xuống, xem giống như không phải. Hán, mau tới đây, chúng ta lại xuất hiện một đám mới loài nấm. Nạ Tạ Ly kêu lên. Lý Hán mấy người, bận điệu chạy tới. Này là ma quỷ xì gà. Jennifer ngồi trồn hôm xuống, kiểm tra. Không sai, là ma quỷ xì gà. Ma quỷ xì gà. Lý Hán lần đầu tiên nghe đây này. Jennifer thấy Lý Hán đám người tựa hồ cũng không nghe nói ma quỷ xì gà. Giới thiệu. Ác ma xì gà khuẩn là trên thế giới hy hữu nhất chân khuẩn, đồng thời nó cũng bị gọi là Texas ngôi sao, bởi vì loại này chân khuẩn chỉ bị xuất hiện tồn tại ở bang Texas Trung Bộ. Bình thường. Nó khuẩn nắp là màu nâu đậm xì gà hình dạng, khi nó nứt ra phóng thích bào tử lúc, nó sẽ biến thành trong bức tranh như vậy màu vàng sẫm ngôi sao. Nó cũng là đã biết ít có vài loại hội tại phóng thích bào tử lúc lạ kỳ đặc tiếng huyết gió đích thực khuẩn. Texas ngôi sao, kia nhất định làm đáng giá tiền. Nạ Tạ Ly hoàn toàn rơi tiền trong mắt. Jennifer khẽ gật đầu, ít ỏi đồ vật, tổng là có người yêu thích, cho dù chỉ là loài nấm tiêu bản như trước có người nguyện ý hoa giá cao mua sắm. Du Du mấy cái tiểu nhân vừa nghe đáng giá đồ vật, hưng phấn gào gào gọi, hái xuống, bỏ vào trong túi đeo lưng hộp. Vận khí thật không tệ, tổng cộng 5 cái. Hái để tốt, Nạ Tạ Lý lại rực dây du du để tiểu ba mẫu, nhìn lại một chút, có còn hay không. Chỉ là tìm một vòng, đừng nói ma quỷ xì gà rồi, cản vạ thì ạ, nấm mỡ, đều không tìm được mấy cái. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Nạ Tạ Lý, thầm nói. Đi xuống trước đi, Ezit phái người, nghĩ đến sắp đến rồi. Lý Hán, lôi kéo Jenny phơ thủ. Chậm một chút. Cảm tạ. Xuống tới hẻm núi, không chờ một hồi, vận chuyển tham chắc nghi khí công nhân đã đến. Ezit, khổ cực ngươi rồi. Một đường cũng còn tốt đi thôi. Ezit gật gật đầu, kỳ thực đường cũng không tốt đi. Nét. Không sai, tên kia sớm đã tới. A, nét, nhìn xem những tên kia, tham chắc khí nhìn lên, đưa tới rồi. Bản, cười cùng nét nói ra. Quá một điểm. John cười nói. Nét, chúng ta có phải không nên đi qua cảm tạ chỉ đường ra hỏa? Nét, ha cười ha ha, vừa vặn phát hiện, 3 viên quả nho bắn ra, vài chi súng kiếp quảng, còn có một chút nút buộc cùng một ít còn lại đồ cổ, tính được, giá trị ít nhất 5.000 USD. Chuyến này, nét, là đã kiếm được, đặc biệt là vừa vặn, đào được một viên bảo thạch nhẫn, còn không tính đi vào, hay là, lần này có thể đột phá 10.000 USD. Được rồi, liền tới đây đi. Nét, vô vô tay. Bốn phía sắp tới 300 thước anh đã dò xét mấy lần, không còn xuất hiện, nét, vỗ tay, thu thập công cụ, chuẩn bị rời đi. Những người này chuyện gì xảy ra, muốn rời đi. Nạ Tạ Lì nói thầm. Này không hề là vừa vặn sao. Án Tạ cười nói. Uy các ngươi thật phải đi. Nạ Tạ Lì, cao giọng hô. Không sai, đẹp lệ tiểu thư, cảm ơn các ngươi vì chúng ta chỉ dẫn một cái tài lộ. Nét, cười nói. Người này, quả nhiên là đi theo chúng ta tới. Nạ Tạ Lì tức giận gần chết. Không sai, lần này ta nghĩ có thể kiếm 10.000 USD, nét, chúng ta nên mời đối diện mỹ nữ uống một chén. John một mặt đắc ý, nói ra. 10.000 USD, những người này quá may mắn đi nha. Nạ Tạ Lì, một mặt không nói gì. Hán, chúng ta cũng đi qua. Quên đi. Lý Hán khẽ lắc đầu. Dưới đất nếu như chả có đồ vật, bọn này dường như ngốc gương vậy ra hỏa, sẽ rời đi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng đi thôi. Lý Hán bất đắc dĩ. Ezit thực sự là xin lỗi. Không. Nạ Tạ Lì, không làm nữa. Vậy thì tốt, nửa giờ, dường như không hữu hiện, nhất định phải rời đi. Được. Nạ Tạ Lì kêu lên. Đi theo ta. Được rồi, Nạ Tạ Lì đến thật, mấy cái tiểu nhân chạy theo. Ha ha ha, những người này, đang còn muốn chúng ta dò xét qua địa phương, mua rẻ bán đắt, hy vọng Thượng Đế phù hộ bọn hắn có thu hoạch. John cười nói. Nét, chờ một chút, xem cho vui. Nét, đào được bảo tàng, tâm tình thật tốt. Vậy thì chờ các loại. Đáng chết, thật không có. Nạ Tạ Lì, sắc mặt rất khó nhìn. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, bên này muốn cùng không có. Du du phồng lên miệng nhỏ, đều bị xấu thúc thúc đào hết. Ồ, nơi này thậm chí có ma quỷ xì gà. Vốn là một mặt ủ rũ Nạ Tạ Lì, một dưới tinh thần tỉnh táo. Hán, mau tới đây, xem ta xuất hiện cái gì. Nạ Tạ Lì lớn tiếng hô, cực kỳ hưng phấn. Đạo, là ma quỷ. Du du cùng bảo, ma di ạ tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Có 3 đám cởi mở. Nạ Tạ Lì, nói ra. Thật đúng là. Quá ngoài ý muốn. Nhanh hái xuống. Lý Hán, nói ra. Ừ, du du đến hái. Tiểu nhân, đều có hái kinh nghiệm. Không được, lưu cho ta một đám. Nạ Tạ Lì kêu lên, này thế nhưng chính mình phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Nét khẽ tao mày. Lẽ nào, thật lưu lại thứ tốt gì? Ta đi xem. Nói xong, bản, bước nhanh đi tới đi qua. Không bao lâu, bản, cười, trở về rồi. Nét, những tên kia, dĩ nhiên bởi vì xuất hiện mấy đám cổ quái cây nấm cao hứng đến như thế. Quái lạ cây nấm. John cười to. Những người này, đầu óc phải hay không có vấn đề. Bất kể cây nấm rồi, chúng ta phải sớm điểm, ra ngoài, đem đồ vật biến thành phở giảng lìn. Nét. Cười nói. Sau đó đi uống một chén. Không sai. Nẹt đoàn người ba lô trên lưng, liếc mắt nhìn Lý Hán đám người kia, xuất, chạy về rồi. Lý Hán bên này, hái tốt ma quỷ xì gà, không có trì hoãn, lập tức chạy về. Ma quỷ xì gà, làm sao chế tác thành tiêu bản, Lý Hán bọn người không hiểu. Ra hẻm núi, trở về hát chư nông trường, Lý Hán gọi điện thoại bẻn giả mìn điện thoại. Cái gì, đây là sự thực, Thượng Đế, Hán, ngươi muốn tài rồi. Ta chỗ này có mấy cái khách hàng đều muốn vĩnh viễn ma quỷ xì gà tiêu bản, bọn hắn nguyện ý xuất giá cao. Benjamin, khi biết được, Lý Hán đám người đối chế tác ma quỷ xì gà tiêu bản, hoàn toàn một chữ cũng không biết, kêu lên. Thượng đế, đây không phải là thật, ma quỷ xì gà hái trong vòng 5 tiếng chế tắc thành tiêu bản, đây là tốt nhất thời gian. 5 tiếng, hiện tại đã qua 2 tiếng. Lý Hán nhìn xem thời gian. Hán, làm sao bây giờ, nạ tạ lì đám người nghe được tin tức này cũng hoảng rồi. Bèn giặc mỉn, chúng ta bây giờ liền chạy về quật thu lạ, mời người giúp ta liên hệ tiêu bản sư. Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề. Bèn giặc mỉn, nói ra. Bèn giặc mỉn trong lòng cao hứng, phải biết một phần ma quỷ xì gà tiêu bản, giá trị ít nhất 8.000 đến 15.000 đô la Mỹ, mấy cái kia khách hàng. Ra đến 18,000 USD bẹn dạ mỉn cho dù 15,000 thu mua, kiếm không ít. Lý Hán đám người chạy về quật thu lạ, hát chư nông trường bên này giao cho Ezit. Hán nhanh lên một chút. Nạ tạ lì, kêu lên. Ta mở ra. Vậy cũng không được. Lý Hán nhưng là biết, để nạ tạ lì lái xe, đừng nói giỡn, trừ phi mình điên lên rồi. Xe, ra khỏi sân cốc, lên đường đi bộ, độ nâng lên, gần như nửa giờ, tiểu đi tới quật thu lạ. Không có làm lỡ thẳng đến bẹn dạ mìn đồ cổ tiểu điếm. Ồ, cái xe này thật quen thuộc. Đỗ xe thời điểm, Lý Hán xuất hiện hai chiếc xe xe tải. Là xấu thúc thúc xe. Du du tiểu nhân, đều nhớ kỹ biển số xe. Nẹt bọn hắn. Liền với án tạ đều hơi kinh ngạc. Thật không biết, này có tính hay không duyên phận. Lý Hán cười nói. Hoàn ra ngõ hẹp mà thôi. Nạ tạ lì, nói ra. Ha ha ha. Đừng để ý tới bọn hắn, Hán. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Nạ tạ lì thúc giục, phải biết, chính mình xuất hiện ba đám, nếu như bán mất không ít tiền đâu. Hán, ta dự định lưu một đám. Tiến tiểu điếm thời điểm, nạ tạ lì nói ra. Giữ lại làm kỷ niệm. Ba ba, dù dù cũng phải. Bảo bảo cũng phải. Được rồi, tất cả đều muốn, Lý Hán dở khóc dở cười. Trước tiên chế tác thành tiêu bản lại nói. Vừa tới trong cửa hàng liền nghe đến, bèn dạ mìn đang cùng người có kẻ mặc cả đây này. Không không. 10.000 USD, quá cao, ta nhiều nhất suất 6.500 USD bẻn ra mìn nói ra. Ồ, là nẹt bọn hắn, nhìn lên đào được không ít thứ tốt. Nạ tạ lì, nhìn xem nẹt, hừ một tiếng. Là cái kia chút tiểu quỷ bọn hắn. Bản, quay đầu nhìn lại. John cười hỏi. Ha, tiểu quỷ, cho ta xem một chút, các ngươi đào được cái gì, hay là mấy viên đạn, ha ha. Hừ, vẹn đỏ dạ đào cây nấm. Du du dơ cái hộp nhỏ. Ha ha ha. Nơi này không phải là tiệm thực phẩm, ngươi đi sai chỗ tiểu quỷ. John, bản, nét cùng thủ hạ mấy người toàn bộ nở nụ cười, đang xem đồ vật khách hàng cũng vui vẻ rồi. Cây nấm đến tiệm đồ cổ bán ra, thượng đế, buồn cười quá. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2027, một cái cây nấm miểu sát ngươi. Chương 2049, một cái cây nấm miểu sát ngươi. Du du tràn đầy nhỏ bé không đáng coi nhìn xem bản cùng John, thật là đần đần xấu thúc thúc. Không biết cây nấm đều bán thật nhiều tiền. Tiểu thuyết đích dồn bị tiểu nhân trực tiếp cho không nhìn, cái kia không sảng khoái, không khỏi hừ một tiếng. Ta không cùng tiểu quỷ chấp nhận. Không sai, vẹn đỏ dạ không cùng vô tri ngu ngốc, nói chuyện, là chính xác, không phải vậy, ngươi cũng sẽ trở thành ngu ngốc. Nạ tạ ly, liếc mắt một cái John, bĩu môi, khinh thường nói ra. Ngươi nói ai là vô tri ngu ngốc? John, không cùng vẹn đỏ dạ hơi lớn như vậy tiểu quỷ chấp nhận, đối nạ tạ ly có thể không mang khách khí. Ta không nói ai, chỉ nói là có mắt không tròng ngu xuẩn. Nạ tạ lì tính khí không mang theo tốt. Nạ tạ lì. Án tạ hơi lôi kéo nạ tạ lì. Ta không nói sai. Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. John, lại đây. Nét, nói xong, rút ra 1.000 USD đưa cho John. Đây là ngươi hôm nay thủ lao. Thượng đế, quá tuyệt vời, ta thích phở giảng lìn. Nói xong, John cười nhìn nạ tạ lì. Ha, nữ nhân, không biết. Các ngươi ngoại trừ cây nấm chả mang cái gì? Hán, các ngươi cũng đào được thứ tốt. Bèn dạ mỉn, không nghĩ tới, thuận miệng vừa hỏi. Vừa vận đàm thành một bút không sai buôn bán, thu mua một bút không sai đồ cổ, 8.000 USD, nếu như bán đi, số ít 12.000 USD, này khiến bèn dạ mỉn tâm tình rất tốt. Không sai, nữ nhân, lấy ra các ngươi đào đạn đến cho bèn dạ mỉn, hay là, sẽ có mấy chục USD thu nhập. John, cố ý kích thích nạ tạ ly, nói chuyện. 1.000 USD ở trong tay vỗ vỗ. Nạ tạ lì bĩu môi. 1.000 USD liền đắc sắt, vẹn đỏ dạ. Thúc thúc, tây nấm. Đúng, suýt chút nữa quên mất, người đã đến. Bèn dạ mỉn vỗ chán một cái, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Không sai, là ma quỷ xì gà, thật xinh đẹp. Bèn dạ mỉn, ngươi thật thu vật này. Bản, một mặt ngạc nhiên. John con mắt trừng lên lão đại. Thượng đế, bèn dạ mỉn, hay là ngươi nên đi thành phố nhìn xem, vật này, 1 USD bán đấu giá ngươi một bao lớn. 1 USD. Lý Hán cười cười. Benjamin, hay là, chúng ta nên nói chuyện giá cả. Giá cả. Benjamin, gật gật đầu. Hán, được rồi. Benjamin không thôi dưới hộp. Ta nguyện ý xuất 8.000 USD Benjamin, nói ra. Cái gì? Lần này đừng nói bản cùng John rồi, nẹt đều sợ ngây người. Benjamin, ngươi điên rồi sao? John cả kinh kêu lên. Đây chỉ là một cây xấu xí cây nấm, thượng đế, ta hoài nghi, vật này có độc, hay là liền dã chư cũng sẽ không ăn. John, hay là ngươi nên tốt xong trở về điều tra thêm, lại nói tiếp. Benjamin, nói ra. Benjamin, lẽ nào vật này làm quý hiếm? Nẹt, không đốc, Benjamin. Người này, không phải là người chịu thua thiệt. Đương nhiên. Benjamin, một bộ, các ngươi không có kiến thức ra hỏa. Benjamin, ta nhưng không có quá nhiều thời gian. Lý Hán, liếc mắt một cái nẹt mấy người nói. Không sai, Hán, ta nguyện ý xuất đem 8.000 USD đạt được nó. Benjamin, nói ra. 8.000 USD, Benjamin, này cho người quá thương tâm rồi, ta nghĩ ít hơn 12.000 USD, ta sẽ không muốn bán ra nó. Lý Hán nói ra. Không, Hán. 12.000 USD, thượng đế, cái kia quá kinh khủng, ta nghĩ 9.000 USD, là cái không sai giá cả. Lý Hán khẽ to mày. Được rồi, Benjamin, ta nghĩ chúng ta nhất định phải từng người lùi một bước, 11.000 USD, đây là ta cuối cùng báo giá. 10.000 USD, Hán, ngươi biết, ta cần đem nó chế thành tiêu bản, lại vì nó tìm cái tốt nhà bán, đây chính là một đoạn không trong thời gian ngắn. Benjamin nói ra. Được rồi, vậy cũng tốt. Bất quá, ta có một điều kiện. Lý Hán, nói ra. Điều kiện, được rồi, nói một chút đi. Hán, ngươi biết, ta tối nguyện ý giúp người rồi. Benjamin, nói ra. Thế giới này quá điên cuồng, không thể tin được, đây là sự thực. Bản quả thực muốn điên rồi. Nét, John, các ngươi nghe được, thượng đế một cây dường như bùn nhão vậy cây nấm, dĩ nhiên bán ra 10.000 USD giá cao, quá không thể tưởng tượng nổi, đây không phải là thật. John đã trợn tròn mắt. Sững sờ nhìn chằm chằm hộp. Ha, vô chi ra hỏa, thế nào? Nạ tạ ly nhìn xem, sững sờ John, không buông tha đả kích người cơ hội. Ngươi! John lòng tràn đầy tức giận, có thể thấy được nạ tạ ly tự tiếu phi tiếu biểu hiện, hơi dừng lại một chút, đáng chết, này rốt cuộc là thứ gì? Nét, đồng dạng khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Vốn là kiếm được 8.000 USD, phân ra đi xuống, chính mình chí ít còn có 4.000 USD. Gần như có thể bổ khuyết trước một trận xuất hiện lỗ thủng, càng thêm cho người hưng phấn, là, cái kia chút tiểu quỷ, không có thứ gì đào được, có lẽ có mấy viên đầu đạn, đây chính là không đáng tiền đổ vật. Nhưng ai biết, đảo mắt, vẹn đỏ dạ tên tiểu quỷ này đầu, nâng một cái cho người cười phá cây nấm, chạy tới trong tiệm đồ cổ bán ra, quá buồn cười, nhưng không kịp cười đây, một cái nháy mắt, lại bị 10.000 USD cho thu mua rồi. Điên rồi, lấy tư cách đào bảo người, nẹt cũng không đốc, vật này, khẳng định là đồ tốt. Nhiều như vậy. Vừa định hỏi Benjamin, chỉ thấy Du Du cùng bà bảo, mấy cái tiểu nhân, từ trong túi đeo lưng móc ra mấy cái tương tự cái hộp nhỏ. Thượng đế. Benjamin, dường như nhìn thấy thịt xương lang một mắt, đạp xanh mượt ánh mắt, nhào tới. Tất cả đều là, dĩ nhiên toàn bộ là ma quỷ xì gà. Thượng đế, 1, 2, 3. Tám đám, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Benjamin kêu to. Hán, 8.000.000 USD, không. 85.000 USD, những này ta muốn hết rồi. Cái gì? John hoàn toàn điên rồi. 85.000 USD, đây chính là một bút tài phú kết sủ, bất luận đối với John vẫn là bản. Này tất cả đều là cái kia tên tiểu quỷ phát hiện. Hán, những thứ này đều là các ngươi phát hiện. Benjamin, hỏi. Không, những thứ này là tiểu ba mẫu phát hiện. Lý Hán cười nói. Tiểu ba mẫu? Benjamin thúc thúc, đây chính là tiểu ba mẫu. Du Du ôm lấy mập Du Du tiểu hắc heo, vung vẩy tiểu móng heo, cười hì hì nói ra. Tiểu hắc heo. Benjamin con mắt suýt chút nữa rơi xuống. Ừ. Du Du dùng sức gật cái đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ lên một lượt buổi trưa mua, tiểu ba mẫu nhưng ngoan, chơi cũng vui. Buổi sáng mới vừa mua. 150 USD Du Du, vỗ vỗ ngực nhỏ, nói ra. Thật là không tiện nghi. Benjamin nói ra, không sai một đầu tiểu chư tử 150 đô la Mỹ. Cái này cũng không tiện nghi, có thể nghĩ đến, mấy đám ma quỷ xì gà, được rồi, đây cũng quá kiếm được. 150 đô la Mỹ, quay đầu liền kiếm được hết mấy vạn USD, nẹ, John cùng bản nhìn xem tiểu hắc heo, trong mắt tất cả đều là kim quang. Thượng đế, đây là một con tài heo à. Du Du một mặt đắc ý, sờ sờ tiểu ba mẫu. Tiểu ba mẫu ngoan ngoan nhà, bán đi tiểu cây nấm, vẹn đỏ dạ đều mua cho ngươi ăn ngon bánh bích quy. Bèn dạ mỉn, cười khổ lắc đầu. Được rồi, thực sự là vận may tiểu gia hỏa. Không sai. Nạ tạ lì cười nói. À, bèn dạ mỉn, thời gian nhưng không còn sớm, ta nghĩ nên đem những này mà quỷ xì gà xử lý một chút rồi. Lý Hán nói ra. Không sai, ngươi nói không sai, Hán, 85,000 USD, ta nguyện ý xuất cái giá này. Bèn dạ mỉn nói ra. Không không, xin lỗi, bèn dạ mỉn, ta nghĩ ngươi không có rõ ràng, ta vừa vặn ý tứ, ta nghĩ ngươi hỗ trợ giúp ta chế tác mấy cái ma quỷ xì gà tiêu bản. Lý Hán nói ra. Hán, đây chính là 10.000 USD một cái. Bèn dạ mỉn, nói ra. Bèn dạ mỉn, đừng kích động, ta sẽ bán ra hai cái, được rồi, ba cái cho ngươi. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi thật sự không suy nghĩ thật kỹ một cái. Bèn dạ mỉn muốn ăn một miếng tám đám ma quỷ xì gà, lúc này bao nhiêu mang theo khẩn cầu. Nét đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, những người này là người điên, nhất định là người điên, dĩ nhiên thu gom vật này, 10.000 USD một cái, nếu như là nét, tuyệt đối toàn bộ bán đi, đó là 85,000 USD, thượng đế, tuyệt đối là một bút khiến lòng người động của cải. Nét cung rôn, bản, đám người nếu không nói đi rồi, náo nhiệt như vậy nhưng không phải có thể tùy tiện đụng phải. Bèn dạ mỉn thấy Lý Hán, thật không có tái xuất bán ý tứ, bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, Hán, nếu như các ngươi muốn bán ra bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Thời gian thật sự không nhiều, bèn dạ mỉn, hay là, trước tiên đem những này mà quỷ xì gà đưa cho tiêu bản sư, chúng ta ngồi xuống uống cà phê, tán gẫu, thế nào? Rất tốt chủ ý. Bèn dạ mỉn, cười nói. Đưa ma quỷ xì gà đi tiêu bản sư nơi đó, tiêu bản sư, nhìn thấy tám đám ma quỷ xì gà so với bèn dạ mỉn chả kích động, hưng phấn không biết nói cái gì, hung hăng vỗ ngực bảo đảm, nhất định làm ra làm bọn họ hài lòng tiêu bản đến. Mời tới bên này. Bèn dạ mỉn, cười nói. Ồ, nét, các ngươi còn chưa đi. Bèn dạ mỉn, ma quỷ xì gà, thứ này, thật sự như thế quý hiếm sao. Nét chưa hề đem bèn dạ mỉn lời nói để trong lòng, một lòng quan tâm ma quỷ xì gà. Không sai. Nét, nếu như ngươi xuất hiện, ta nguyện ý 10.000 USD thu mua. Bèn dạ mỉn nói ra. Chỉ cần là hoàn chỉnh ma quỷ xì gà. Quá tốt rồi. John kêu lên. Nét, chúng ta nhanh, hay là hẻm núi nào còn có đây này? Hẻm núi. Bèn dạ mỉn ánh mắt sáng lên. À, bèn dạ mỉn, chúng ta còn muốn việc, đi trước. Nét, trong lòng kích động, hưng phấn. Không sai, ngẫm lại, mấy cái kia tiểu quỷ, cái gì công cụ đều không có đều có thể xuất hiện. Một đầu hắt chư có thể tìm tới, chính mình nhiều người như vậy, chả mang theo máy móc, đây không phải là bắt vào tay. 10.000 USD một đám, thượng đế, tài rồi, nếu như xuất hiện, mười mấy 20 đám, ai còn nguyện ý đi đào bảo, mệt gần chết cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a. Càng nghĩ càng hưng phấn, mấy người cùng Lý Hán đám người đan sen mà quá hạn đợi, nét, lại vẫn hướng về mấy người chúc mừng. Gia hỏa này đầu vóc hỏng rồi chứ. Nạ tạ lì, nói thầm. À, án tạ cùng Linh Na. Cười nói. Không biết, vừa vặn bèn ra mỉn cùng bọn họ nói cái gì, ta mới vừa thấy, nét cùng bèn ra mỉn hàn huyên vài câu. Không đúng, Hán, những người này, sẽ không lại đi hát chư nông trường chứ. Nạ tạ lì kêu lên. Đám gia hỏa này, quả nhiên dường như dở ra cụ lạ bình thường. Nạ tạ lì, hừ nói. Hán, có muốn hay không chúng ta cũng trở về đi. À, ma quỷ xì gà không phải là ăn nấm dâm tử, tùy ý có thể thấy được. Lý Hán nói ra. Này ngược lại là, bất quá, vừa vặn chúng ta không phải tùy tiện liền xuất hiện hai cái thốc còn sao. Nạ tạ lì, một mặt lo lắng, đừng thật cho những người này tìm tới. Lý Hán cười cười, mới vừa ở hẻm núi thời điểm, Lý Hán cũng muốn như vậy, vẹn đỏ dạ tìm tới đừng nói, nạ tạ lì cũng theo tìm tới, Lý Hán đang tại rất nhiều, ai biết mở lên không gian, tiêu tốn không ít năng lượng tinh thạch một đám không tìm được. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chuyện logic, không nao tản, tình tiết hấp dẫn, phát triển từ từ. Hãy đến với chuyện. Chương 2028, loại con mối ổ nuôi hát chư. Chương 2050, loại con mối ổ nuôi hát chư. Sau một tiếng, năm đám chế tác tốt ma quỷ xì gà bày ra Lý Hán trước mặt. Đa tạ, bèn dạ mìn. Hán, muốn cảm ơn ta, đem những này ma quỷ xì gà bán ra cho ta đem. Bèn dạ mìn cười nói. Lần sau có cơ hội đi. Lý Hán cười nói. Được rồi. Bèn dạ mìn, bất đắc dĩ. Đưa Lý Hán đoàn người ra đổ cổ tiểu điếm. Trở về Thánh An địa nông trường, mọi người tắm rửa sạch sẽ, đi tới phòng khách. Trương Tú Anh bưng hoa quả đặt ở trên khay trà. Mấy người các ngươi hải tử, vừa giữa chưa bận rộn gì sao? Đi rồi một chuyến sân nuôi heo. Nạ Tạ Lì, tiếp nhận hoa quả. Cảm tạ A-di. Sân nuôi heo, Tiểu Hán, ngươi nghĩ như thế nào mua cái này? Trương Tú Anh, buổi sáng nghe nhi tử mua lại một cái sân nuôi heo, rất nghi ngờ. Nãi nãi, thịt nướng. Du Du nói ra, thành phố mua thịt heo thịt nướng cũng không dễ ăn. Vì thịt nướng, mua cái kế tiếp sân nuôi heo. Trương Tú Anh, nhìn xem nhi tử, một mặt hoang đường. A a, mẹ, không phải ngươi nghĩ tới, ta mua lại sân nuôi heo còn có cách dùng khác. Lý Hán, cười nói. Hán, có cái gì cái khác công dụng, không phải đều vì nhưng thịt nướng thi đấu sao? Nạ Tạ Lì gặm hoa quả, nhỏ giọng thầm thì. Ăn của ngươi đi. Lý Hán không nói gì, nha đầu này, chính mình thuận miệng nói. Mẹ, đây không phải, ta dự định gieo trồng chút loài nấm, vừa vặn bên này con mối ổ nhiều. Những này ổ ổ thích hợp nhất gieo trồng nấm tử rồi, mùi vị cũng không tệ lắm, ta dự định làm chút. Lý Hán nói ra, con mối ổ, đây chính là hại trùng. Nạ Tạ Lì kêu lên, đúng vậy a, con mối ổ nhưng nghe nói, đồng cỏ, phòng ốc đều có thể cho ngươi gặm được rồi. Trương Tú Anh, nói ra, a a, sân nuôi heo đại sơn trong ổ, bốn phía tất cả đều là đại sơn, hoang vu địa, có cái gì có thể gặm. Lý Hán nói ra, lại nói, nuôi heo đây, vật này. Cũng không ít ăn trắng con kiến. Hắc chư ăn trắng con kiến. Nạ Tạ Lì không nuôi qua heo. Này ngược lại là, heo là động vật tan tạp. Trương Tú Anh, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng từng hạ xuống nông thôn, biết chút ít. Được, chăn heo liền chăn heo. Trương Tú Anh vô vô tay, đứng dậy, này sẽ không sớm, đi nhà bếp chuẩn bị làm cơm. Tuy rằng, mời mọc đầu bếp, nhưng Trương Tú Anh cùng hứa A-di, chả là ưa thích mình làm cơm, Lý Hán đám người thích ăn. Chờ Trương Tú Anh rời đi. Nạ Tạ Ly tiến đến Lý Hán bên người. Hán, ngươi thật dự định nuôi loài nấm, con mối ổ tuy rằng thích hợp, nhưng nuôi lên thật không đơn giản. Đương nhiên, làm sao không tin ta a? Lý Hán bưng lên cà phê, nhấp một ngụm cười nói. Hán, con mối nuôi cây nấm, mặc dù có ví dụ, nhưng độ khó lớn, thật không thành vấn đề. Dù là ai đều nhìn, Lý Hán vừa vặn, thuận miệng nói xong, này sẽ lại tựa hồ tưởng thật. Lý Hán cười nói. Yên tâm, không có lòng tin việc, ta sẽ không làm. Gia hỏa này, như giận đùng đùng. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng thầm thì. Ản Tạ A A cười, Du Du tiểu nhân cùng bà bảo, Ma Di ạ tiểu nhân, ba tên tiểu gia hỏa thập phần điệu thấp gặm hoa quả, tiểu ba mẫu nằm sấp Du Du bên cạnh cùng tiểu chim cánh cụt nhét chung một chỗ, tiểu hắc hắc, nằm sấp Du Du một bên khác, chính quan sát tiểu hắc heo ba mẫu. Tiểu hắc hắc, không cho phép bắt nạt tiểu ba mẫu. Du Du, vỗ một cái chen chân vào đạp tiểu ba mẫu tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc gào gào kêu hai tiếng, tựa hồ đồng ý. Chỉ là loanh quanh con người, không khó nhìn ra, gia hỏa này, đánh cái gì tiểu chủ ý. Cơm tối ăn qua, Lý Hán bắt lấy Du Du tiểu nhân. Cùng đi hái trái cây. Ừm, Du Du biết rồi. Tiểu nhân, cười hì hì gật gật đầu. Đi thôi. 9 điểm, Lý Hán mở ra không gian, quả nhiên tiểu nhân đã tại rồi. Hối đoái con mối cùng khuẩn khuẩn. 10 năng lượng tinh là cái con mối quần cùng khuẩn khuẩn. Lý Hán, nói thầm, đồ chơi này vẫn đúng là không tiện nghi. Ừm. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ, gặm đại đào tử. Ăn ngon thật, ba ba, đào đào Du Du có thể mang đi ra ngoài sao? Không được, nơi này đều không có bán. Lý Hán nói ra. Các loại hai ngày, ta khiến người ta ký gửi chút nước quả lại đây, lại thêm vào. Nha, được rồi. Du Du một bên gặm một bên gật đầu, tiểu nhân đều sẽ lén lút ăn đào tử. Cái tiện nghi này chút. Lý Hán chỉ vào 5 cái năng lượng tinh thạch một cái khuẩn quần cùng con mối quần tuyển hạng. Cái này không tốt, bạch mễ mễ đều tốt nhỏ, cũng không thể hái thật nhiều cây nấm. Du Du, lúc lắc tay nhỏ, không không nên. Được rồi, trước tiên hối đoái 50. Lý Hán, nghe tiểu nhân vừa nói như thế, còn là quên đi, tiện nghi không hàng tốt ta. Hối đoái 50 con mối ổ ổ cùng quần quần, Lý Hán hối đoái một ít còn lại quần quần, nấm thông, nấm củ, còn có một chút kim hai, đầu khỉ, những thứ này đều là màu xanh lục, nói rõ ở chỗ này là có thể sống. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đem ý nghĩ cùng Ezit nói rồi. Ezit há to mồm, không thể tin được. Bụt, như vậy thật sự có thể không? Đương nhiên, ta đã trưng cầu ý kiến quá rồi. Lý Hán cười nói. Ezit ngươi yên tâm đi, giúp ta tìm người, hãy mau đem con mối cùng khuẩn quần chôn xong. Được rồi. Ezit, lần thứ nhất làm chuyện loại này, lúc trước là đào con mối ổ, bây giờ là tạo con mối ổ. Ezit, càng nghĩ càng thấy, chuyện này không đáng tin, nông trường công nhân, càng là trợn tròn mắt, từng cái chạy đến Ezit nơi này, hỏi, có nghe lầm hay không? Chọc Ezit một hồi lâu tính khí, tim đám người, nghe nói chuyện này, còn tìm Lý Hán, rất sợ Ezit, sang bậy, biết được là Lý Hán chủ ý, những người này toàn bộ trợn tròn mắt. Thánh An địa nông trường, phải nuôi con mối cùng khuẩn quần tin tức, không biết, ai truyền ra ngoài. Gia hỏa này nhất định là điên rồi. Con mối loại này ác ma, không phải là người có thể khống chế. Xong, Thánh An địa nông trường, xem ra, không có hy vọng rồi. Đừng nói người bên ngoài, ban đổ cùng gờ rằng các loại, bần đủ dạ chấn nhỏ cư dân dồn dập tìm tới Lý Hán. Được rồi. Lý Hán được phiền không được. Ezit, nói cho mọi người, con mối quần hội được chuyển qua hát chư nông trường, những người này. Ezit vừa nghe, Lý Hán không có ý định tại Thánh An địa nông trường bên này, làm như vậy, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bụt, ta hiện tại lập tức đi thông báo mọi người. Ezit như chút được gánh nặng. Bụt, ban đổ tiên sinh tìm ngươi. Làm sao có đến rồi? Lý Hán cười khổ. Nha, ban đổ. Bụt, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Ban đổ, nhìn lên, tâm tình cũng không tốt lắm. Chuồng ngựa gần nhất có khỏe không? Lý Hán cười hỏi. Mấy ngày nay có chút bận bịu, một mực không có đi qua. Chuồng ngựa tình huống hết thể đều tốt, mua ngựa đều làm khỏe mạnh. Ban đổ, nói ra. Vậy thì tốt, muốn tới ly cà phê sao? Lý Hán, đi tới máy pha cà phê trước, cười hỏi. Không, cảm tạ. Ban đồ, nói ra. Bụt, liên quan với con mối cùng khuẩn quần chuyện, tựa hồ có thể thận trọng suy tính một chút. Ngươi nói không sai, ban đồ, hay là, các ngươi đều hiểu lầm. Ngươi biết, ta vừa vặn thu mua một cái sân nuôi heo, không, nông trường, con mối cùng khuẩn quần, ta dự định ở bên kia tối gieo trồng, đúng, gieo trồng. Lý Hán nói ra. Ban đồ vừa nghe, lộ ra một tí ti mừng rỡ. Đây là sự thực, thực sự là xin lỗi. Bụt, ngươi biết, ta cuối cùng là quá mức chú ý chuồng ngựa, cũng không biết, ngươi thu mua mới nông trường. Không sao, ban đồ, ta nghĩ, điều này cũng không có gì. Lý Hán cười nói. Chuồng ngựa tất cả, giao cho ta, ta làm yên tâm. Cảm tạ. Ban đồ, đứng dậy rót chén cà phê, cười nói. Ezit cuối cùng cũng coi như, bụt, nơi này cà phê rất tuyệt. Thật sao? Lý Hán cười nói. Đây là ta chính mình gieo trồng cà phê đậu. Này không thể tin được. Ban đồ, này ngược lại là không có nói láo. Đối với Lý Hán chính mình gieo trồng cà phê đậu, không chỉ ban đồ cảm thấy khó mà tin nổi, Ezit các loại người cũng giống như thế. Đó cũng không phải một chuyện khó. Nếu như ngươi thích hoan, ngươi hội cảm thấy, thập phần thú vị, như gieo trồng con mối quần cùng quần quần, cái kia là một kiện chuyện thú vị. Lý Hán, nói ra. Đúng thế. Ban đồ, gật đầu phụ họa. Đương nhiên, Lý Hán nếu như tại Thánh An địa nông trường gieo trồng, hay là, ban đồ sẽ có những ý kiến khác nhanh nhanh Lý Hán. Đưa đi ban đồ, Lý Hán nhận được hai nhà công ty đầu tư điện thoại. Mua sắm Thánh An địa nông trường, không, đúng, ta là Hán, bất quá hay là, các ngươi đã hiểu lầm, Thánh An địa nông trường rất tốt, đúng, ta nghĩ, lợi nhuận cũng không phải một chuyện khó. Các ngươi nói con mối, thượng đế, đó chỉ là cái hiểu lầm, không sai. Lý Hán cúp điện thoại. Đáng chết. Điện thoại có thể hay không yên tĩnh một ít. Lý Hán cảm thấy, chính mình phải Ezit ra ngoài, tuyệt đối là cái sai lầm. Đáng chết. Lý Hán nhìn xem mập dường như thùng nước như thế thư ký, bất đắc dĩ hỏi. Mạnh Sơn có loại công ty. Lý Hán, hỏi. Ezit ước đấy sao? Không, tiên sinh, là Tom tiên sinh, đi tìm đến. Hắn nói, ngươi hay là đối công ty bọn họ có loại có hứng thú. Mập thư ký đại thẩm nói ra. Đối với bọn họ có loại có hứng thú. Lý Hán thầm nói, gia hỏa này công ty cỏ loại rất tốt sao. Mập thím thư ký một mặt táo bón bộ dáng, thấy thế nào, cũng không như công ty này rất tốt dáng vẻ. Mẹ kiếp, thật xem ta là đồ gà mờ rồi. Lý Hán, bó tay rồi. Không được, ta phải nhanh lên một chút thực thi cỏ loại kế hoạch. Lý Hán không nói gì. Nói cho bọn họ biết, ta đối với bọn họ cỏ loại một chút hứng thú đều không có. Đáng chết, đám gia hỏa này. Tiên sinh. Hay là ngươi có thể nhìn ta một chút mang tới tư liệu? Được xưng Tom giá hỏa dĩ nhiên chạy vào. Không, ta đã có cỏ loại. Lý Hán, nói ra. Có thể biết, ngươi mua sắm là nhà ai cỏ loại công ty cỏ loại sao? Tom, lộ ra một mặt thất vọng. Món tạ nạ hạ nông trường. Lý Hán nói ra. Món tạ nạ hạ nông trường. Tom đầu góc tràn đầy các gia cỏ loại công ty tư liệu. Nhưng là xưa nay không nghe nói món tạ nạ hạ nông trường, nhà này cỏ loại công ty. Thứ cho ta mạ muội, nhà này cỏ loại công ty, tựa hồ cũng không xuất danh. Không, đây không phải một nhà cỏ loại công ty, đây là một gia nông trường. Lý Hán nói ra. Lần này đừng nói Tom cái này nhân viên chào hàng sững sờ rồi, mập đại thẩm tử cấp bậc thư ký cũng trợn tròn mắt. Xong đời, chính mình nông trường vị này người nắm giữ, hoàn toàn điên rồi, dĩ nhiên hướng về một nhà nông trường đặt hàng cỏ loại, còn có so với này càng thêm hoang đường chuyện sao. Thượng đế, tiên sinh, ta nghĩ, ngươi nhất định là bị gạt, hay là, ngươi nên nhìn xem chúng ta công ty cỏ loại, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ chọn được làm ngươi thỏa mãn cỏ loại. Tom, gọi lớn vào. Lý Hán liếc mắt. Xin lỗi, ta đã giao phó tiền đặt cọc, mà gì ạ, đưa vị tiên sinh này ra ngoài. Tiên sinh, hay là ngươi nên suy tính một chút, vị trẻ tuổi này kiến nghị. Maria nhỏ giọng nói. Lý Hán hừ một tiếng, Maria vừa nhìn, bột tựa hồ tức giận rồi, vội vàng hướng Tom nói ra. Tiên sinh, mời đi theo ta đi. Được rồi. Tom cảm thấy, chính mình gặp phải một người điên, đáng chết, này quá điên cuồng. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chuyện logic, không nao tản, tình tiết hấp dẫn, phát triển từ từ, hãy đến với chuyện. Chương 2029, có thua lại trò cười Hán. Chương 2051, có thua lại trò cười Hán. Lý Hán cười khổ, hạ nông trường tại món tá nạ không nói nổi tiếng, đó cũng là, đỉnh cái tiếng tăm, làm sao đã đến Texas, còn không bằng một nhà tiểu loại công ty con tới tiếng tăm. Hạ thịt bò không người nhận thức, hạ nông trường không có ai biết, Lý Hán vốn là bởi vì gần nhất hạ nông trường nhiều nhà phòng ăn cùng bãi chăn nuôi ký kết hợp đồng, có chút ít lâng lâng, này sẽ mất giáo. Maria đưa vị tiên sinh này, đi ra đi, nha, ta muốn nghỉ ngơi một chút, nếu như không có chuyện gì, đừng quấy rầy ta. Lý Hán, khẽ cau mày, Maria vừa thấy bộ sắc mặt không đúng. Được rồi, tiên sinh, người trẻ tuổi, ngươi nên đi ra rồi. Maria nói ra. Thực sự là tiếc nuối, tiên sinh, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, xin liên lạc ta. Nói xong, hai tay dâng danh thiếp, rời đi. Maria đóng kín cửa, khẽ lắc đầu, Lý Hán thấy, dở khóc dở cười. Thực sự là, lần này ta còn thực sự liền trồng ra mảnh tốt đồng cỏ tới cho các ngươi nhìn xem. Lý Hán, càng muốn, càng cảm thấy, trong lòng buồn được hoảng. Tung tung tung. Ai vậy? Lý Hán, cau mày đến, không phải nói cho Maria nha, không có chuyện chớ quấy rầy chính mình. Hán, ồ, ngươi tâm tình nhìn lên không tốt lắm. Cửa bị đẩy ra, nạ tạ lì cùng vẽn đỏ ra, bảo. Maria tiểu nhân, đứng ở trước cửa, bên cạnh mập đại thẩm tử Maria, một mặt bất đắc dĩ. Nơi này không sao rồi. Lý Hán đối với mập thư ký, gật gật đầu. Là, thiên sinh. Maria nhìn xem nạ tạ lì cùng mấy cái tiểu nhân, nhỏ giọng hỏi, có cần hay không cà phê? Cảm tạ, không cần. Nạ tạ lì cười cười. Chạy thế nào ta lúc này tới? Lý Hán cười hỏi. Không phải nói, đi đào bảo bối đây này. Nạ tạ lì thở dài. Đừng nói nữa, mệt chết ta. Lý Hán cười, vừa vặn pha cà phê đưa cho nạ tạ lì. Không đào được. Đào ngược lại là đào được chút đông. Nạ tạ lì nói ra, làm sao không thể nói không thu hoạch được gì đi. Tu tu, nạ tạ lì tỉ tỉ đều không có đào được cây nấm, đều đào được mấy viên đạn, không bán được tiền. Du du, cạo cạo khuôn mặt nhỏ, đối với nạ tạ lì le lưới. Ai nói, ta không phải đào được một viên đạn pháo đây này. Nạ tạ lì, mặt thường đỏ, biện nói. Đều là nổ tung đạn tháo, Linh Na Aji nói đều chỉ có thể bán mấy USD du du, biểu biểu miệng nhỏ. Vẫn không có bi trắng bóng, bán lấy tiền nhiều. Ồ, các ngươi thật lại đi rồi hắt chư nông trường. Lý Hán, dở khóc dở cười. Đúng vậy à, ngày hôm qua ma quỷ xì gà, không phải rất tốt tìm, ai biết, hôm nay đi rồi, tìm nửa ngày một cây không biết. Hán, ngươi nói, có thể hay không bị nẹt những tên kia tìm đi rồi. Nạ tạ lì, sát vào, hỏi. Ta đây nhưng cũng không rõ ràng rồi. Lý Hán lộ ra một nụ cười. Nét cung rôn, bản đám người, lúc này sắc mặt cái kia khổ à, tìm một buổi tối thêm bôi một chút buổi trưa, sửng sốt một cây ma quỷ xì gà đều không tìm được. Điều này sao có thể, lẽ nào cái kia chút tiểu quỷ vận khí thật sự tốt như vậy? Hay là chúng ta được những người này đùa bỡn? Bản nói ra, nơi này căn bản không có gì ma quỷ xì gà. Nét sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi rồi, chuyện này... Hay là đúng là cái kia Trung Quốc tiểu nhân cố ý đùa nghịch đã biết đoàn người. Đáng chết khốn nạn. Nét cắn răng nghiến lợi nói ra. Đi, chúng ta trở lại. Nét, thật không tìm. Ngày hôm qua, cái kia mấy đứa trẻ, tựa hồ thật sự từ nơi này hái tới ma quỷ xì gà. Nét trừng mắt liếc, nói chuyện ra hỏa, bản cùng rôn vội vàng nói. Không sai, những tên khốn kiếp kia nhất định là muốn trì hoãn chúng ta thời gian. Nét nói không sai, chúng ta nên đi tìm cái khác kiếm tiền con đường. Nét. Trong mắt lóe lên lửa giận, xoay người rời đi, vừa vặn nói chuyện mấy người, ngượng ngùng cười cười, vác lên ba lô. đáng chết Trung Quốc tiểu tử. Hát gì? Hán, ngươi làm sao vậy, sẽ không xảy ra bị bệnh chứ? Nạ tạ lì bưng cà phê, uống một hớp, nhìn xem Lý Hán. Lý Hán xoa xoa mũi, cười cười. Không biết làm sao chuyện quan trọng, vừa giữa trưa, đánh mấy cái hát gì, không biết, ai nghĩ đến ta rồi. Hi hi, ba ba tu tu. Du du, phình phình miệng nhỏ. Đây đều là gạt người. Muốn người cũng sẽ không nhảy mũi, bảo bảo đều ngày ngày muốn mụ mụ, mụ mụ cùng ba ba cũng mỗi ngày muốn bảo bảo. Bảo bảo, nói ra. Ma Di ạ đi theo điểm đầu nhỏ, nói muốn ba ba cùng mụ mụ, đều không có nhảy mũi. A a. Nạ tạ lì a a cười. Hán, ngươi sẽ không nói Jennifer nhớ ngươi chứ? Khu khu. Lý Hán suýt chút nữa chưa cho sang không thở nổi. Cười khổ, nhìn xem nạ tạ lì. Chớ nói lung tung. A a. Nạ tạ lì cười nói. Biết rồi. Hán, ta vừa vặn nghe người ta nói, ngươi dự định từ hạ nông trường mua sắm cỏ trồng qua đến, không ít người phản đối. Nạ tạ lì, để cà phê xuống chén. Đến không tính phản đối. Lý Hán, nói ra. Đừng nghĩ gạt ta, ta nhưng đều nghe nói. Nạ tạ lì cười nói. Con mối nuôi cây nấm, hạ nông trường cỏ loại đổi đồng cỏ, ngươi cái này hai hạng, cũng không ít được người nói. Nha, mọi người đều nói như thế nào. Lý Hán, quan tâm tới đến, ngồi thẳng thân thể, hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem nạ tạ lì. Con có thể nói cái gì, nói ngươi điên rồi, con mối, loại này màu trắng ác ma, không phải là tốt khống chế, lại có thêm đồng cỏ tiến cử mòn tạ nạ một nhà nông trường cỏ loại. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, đừng nói nông trường người, chấn nhỏ, tới gần chấn nhỏ, thậm chí quận thư là thành nhỏ đều tại nói chuyện này. Nạ tạ lì cười nói. Hán, ngươi đoán thử coi, mọi người nói như thế nào? Lý Hán không nói gì, còn có thể nói thế nào? Không nằm ngoài, lần này Thánh An địa nông trường muốn xong, người Trung Quốc này lại điên rồi. Hắc hắc, không sai, Nhu Tử Quán Ba, không ít người, nói như vậy. Nạ tạ lì cười nhìn Lý Hán nói ra. Hán. Ngươi lần này phải nổi danh, nói không chắc qua mấy ngày San Antonio đều biết quật thưa là có cái khác loại nông trường chủ. Khác loại, Lý Hán, này ngược lại là được rồi, chính mình không cần tuyên truyền, bên ngoài mọi người giúp đỡ tuyên truyền rồi. Ba ba, không liên quan, Du Du đều tin tưởng ngươi. Du Du, thấy ba ba cười khổ, vỗ vỗ Lý Hán thủ, một bộ tiểu đại nhân răng rớp. Tiểu quỷ. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu nhân vỗ tay còn không đã nghiền, lại từ trên ghế đứng lên. Giơ tay vô vô Lý Hán vai. Hi hi. Cậu nỗ lực lên, đều lợi hại nhất. Bảo bảo tiểu nhân cùng Ma Di ạ tiểu nhân, ủng hộ vô điều kiện Lý Hán. Ừm, thúc thúc đều lợi hại nhất. Ừ du du đi theo gật đầu. Thịt thịt mặt đều ăn ngon nhất, so với mãi mãi làm rất tốt ăn. Chú mèo ham ăn, ăn nữa muốn thành tiểu bàn muội. Lý Hán cười nói. Ta nhưng nghe theo mẹ mẹ nói rồi, nặng 2 tờ o u n giờ. Du du miệng nhỏ phình phình. Mụ mụ đều nói được. Không nói ra đi. Cái gì nói ra? Jennifer cùng Linh Na, An Tạ, vừa vặn vội vàng xảo, nghe tiểu nhân lời nói. Lý Hán cười cười. Không có gì. Mụ mụ, vẹn đỏ dạ đều trọng 2 tờ O-U-N-G, ngươi đều nói cho ba ba. Tốt tốt tốt miệng nhỏ. Jennifer vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ồ, Hán, làm sao ngươi biết? A a, ta ngày hôm qua ôm tiểu gia hỏa, xúc cảm đến. Lý Hán, cười nói. Ba ba lừa người. Mụ mụ đều không có nói. Tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên lão cao, nhìn xem ba ba, tức giận. A a. Lý Hán cười nói. Được được được, ba ba sai rồi, ba ba cho các ngươi làm tốt ăn bánh táo ăn, đừng nóng giận. Du Du nghĩ hương hương bánh táo, gật gật đầu. Được rồi, Du Du tha thứ một lần ba ba, bất quá Du Du muốn xịn táo lớn bánh ngọt. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Văn phòng quá nhỏ, chúng ta trở về đi thôi. Lý Hán. Nhìn xem một đám người, văn phòng ngồi xuống, khẳng định chật chội chút hút. Trở về trang viên, Lý Hán cắt hoa quả, nấu cà phê cùng ép mới mẻ nước trái cây, bưng lại đây. Nghĩ như thế nào tới phòng làm việc tìm ta? Vừa vặn bỡ là gọi điện thoại lại đây, nói điện thoại của ngươi không thông. Linh Na nói ra. Không thông, làm sao có khả năng? Lý Hán móc điện thoại ra. A a, quên mất, ta vừa vặn được điện thoại phiền gặp, liền cho đóng. Chuyện gì, làm sao phiền đến muốn tắt máy trình độ? Linh Na, cười hỏi. Lý Hán đem con mối quần đào tạo loài nấm ý nghĩ cùng hạ nông trường cỏ loại chuyện, nói cho Linh Na cùng Jennifer, nghe. Hán, thật sự có thể. Cỏ loại, Linh Na cùng Jennifer, không hề có một chút ý kiến, bất quá con mối quần đào tạo loài nấm, làm sao đều cảm thấy có chút, không nắm chắc được. Lý Hán thấy hai người, tựa hồ ít nhiều có chút hoài nghi. Như vậy đi, hôm nay con mối quần cùng khuẩn loại liền sẽ trôn xuống, không cần mấy ngày, liền có thể xuất kết quả, ta mang mọi người đi xem. Tốt. Nạ Tạ Lỷ cái thứ nhất khen hay, nha đầu này đối Lý Hán con mối quần đào tạo loài nấm ý nghĩ, cảm thấy hết sức tốt chơi. Jennifer cùng Linh Na, thấy Lý Hán hoàn toàn tự tin, hay là thật có thể thành. Chỉ là gieo trồng con mối quần cùng khuẩn loại Ezit cùng thủ hạ hơn 10 tên công nhân nhưng không thế nào muốn. Ezit tiên sinh, chúng ta làm như vậy, thật sự tốt sao, thượng đế, đây chính là con mối, nên tiêu diệt hết. Không sai, những này trắng quỷ, sẽ giết, mảnh rừng núi này. Bụt, hay là nhất thời nghĩ không ra. Câm miệng, Lôi Triệt, nếu như ngươi nghĩ cút đi lời nói. Ezit, sắc mặt khó coi, bất quá, đám gia hỏa này, dĩ nhiên công khai chất vấn buộc. Ezit cũng không muốn chuyện như vậy, sinh. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, lại nói, chuyện này, vốn là cho người không rõ. Lôi Triệt, nhỏ giọng thầm thì. Nhanh lên một chút, cả ngày hôm nay muốn đem những này con mối quần cùng khuẩn loại toàn bộ gieo trồng xong. Ezit nói ra. Hán, hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải Ezit, làm tốt phần này công ty, không được có một điểm thất lễ. Tuy rằng Ezit, trong lòng bao nhiêu, đối Lý Hán chôn con mối ổ đào tạo khuẩn loại ý nghĩ, không quá tán thành. Nhưng đã đáp ứng xuống, Ezit không có bỏ dở nửa trường dự định. Gieo trồng khu, như trước, bận rộn, nẹt đám người, đi ra hẻm núi thời điểm vừa vặn đụng với, biết được Ezit bọn người ở tại chôn con mối quần đào tạo khuẩn loại. Thượng đế, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Cái này Trung Quốc tiểu tử, hay là điên thật rồi, con mối đào tạo khuẩn loại, dường như muốn xạ tản đi ca ngợi sức. Đáng chết, bản, người dĩ nhiên khinh nhẫn thượng đế. Câm miệng, nẹt, kêu lên. Đừng chậm trễ thời gian. Nét, lẽ nào ngươi bất giác, chủ ý này là cỡ nào hoang đường, thật không thể tin được, dĩ nhiên có người làm như vậy. John nói ra. Nét, hừ một tiếng, tuy rằng nét cảm thấy, người Trung Quốc này điên lên rồi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2030, con mối ổ xuất cây nấm. Chương 2052, con mối ổ xuất cây nấm. Lý Hán mấy ngày nay tuy nói không làm sao ra ngoài, nhưng bên ngoài truyền lời nói, vẫn là biết rõ không ít. Tiểu thuyết N được rồi, hiện tại không nói có thưa là trong quán rượu Thánh An địa nông trường mới tới chủ nhân, là một cái dự định dựa vào con mối loại khuẩn loại tài người điên, San Antonio, thậm chí Houston đều có liên quan với hạ nông trường, chôn con mối quần đào tạo khuẩn loại tin tức. Những này Lý Hán đúng là không có dự định để ý tới, đi nói đi, chuyện phiếm mà thôi, nhưng nông trường công nhân ánh mắt quái dị, Lý Hán, thấy, dở khóc dở cười. Nay không nói, tối ngày hôm qua sở ta nghỉ gọi điện thoại, hỏi do chuyện này, Lý Hán. Phí không ít công phu lệnh sở tạ nỉ tin tưởng, con mối đào tạo kê tung khuẩn cùng vài loại hy hữu loài nấm, là có khoa học căn cứ, là có vô cùng thành công khả năng. Hán, còn tại vì con mối quần đào tạo loài nấm phiền lòng đâu này. Nạ tạ ly, thấy, Lý Hán gãi đầu, cười nói. Không, chỉ là đầu hơi ngứa chút. Lý Hán cười nói. Sớm như vậy. Nạ tạ ly cười nói. Ta cùng án tạ ước, hôm nay đi cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Lý Hán nói ra. Hôm nay. Ta dự định đi một chuyến hát chư nông trường. Đi nơi nào làm cái gì? Nạ tạ lì thầm nói. Hán, ngươi thật dự định tự mình đi chăn heo à? Không. Lý Hán dở khóc dở cười, chính mình lúc nào, đi nói chăn heo lời này đây này. Đi hái cây nấm. Hái cây nấm, thật có sao? Nạ tạ lì, trợn mắt lên. Cảm tình, ngươi mấy ngày nay, đều là giả bộ. Lý Hán dở khóc dở cười. Nạ tạ lì hì hì cười le lưới. Hán. Ta không phải sợ đả kích ngươi sao? Bên ngoài đã truyền phô thiên cái địa rồi, ta nhưng là ngươi bằng hữu, làm sao có thể bỏ đá xuống giếng đây này? Nạ tạ ly, vỗ bộ ngực, một bộ tràn đầy nghĩa khí dáng vẻ. Lý Hán bó tay rồi, nói cái gì đó, quên đi. Hán, có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đồng thời a? Các ngươi không phải cưỡi ngựa nha, không có chuyện gì, hôm nay, ta mang vẽn đỏ dạ các nàng đi qua. Lý Hán, nói ra, mấy cái tiểu nhân vừa nghe đi hái cây nấm. Hưng phấn gào gào gọi, Trương Tú Anh cùng hứa A-Z, Lý Hán kêu. Cuối cùng Jennifer cùng Linh Na, cũng nói không có chuyện gì, đi qua, được rồi, những này nạ tạ lì ngược lại là có chút do dự, muốn không nên đi. Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì, thật có cây nấm sao? Án tạ không rõ lắm. Có lẽ có chứ. Lý Hán bên này, tìm được Ezit, nói xong, đi hái cây nấm. Ezit biểu lộ khỏi nói nhiều đặc sắc. Hái cây nấm. Không sai a. Ta không phải đã nói rồi sao? Lý Hán nói ra. 3 đến 5 ngày. Là, ngươi nói là qua, chỉ là. Ezit một mặt khó xử. Chỉ là thế nào? Lý Hán nhìn xem Ezit. Cái kia, thiên sinh, thật sự có cây nấm sao? Ezit cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ta tiêu tốn nhiều như vậy năng lượng tinh thạch. Lại có thêm, tưới nước bao nhiêu không gian nước suối, vì sợ con mối quần đồ ăn không đủ, tung không ít cây nhỏ loại. Chuẩn bị hai chiếc xe. Lý Hán thấy Ezit, tựa hồ còn có chút do dự, trực tiếp phân phó nói. Là. Ezit, trở về văn phòng, an bài một chút hôm nay công tác, giao phó ma gì ạ? Đi hái cây nấm, thật sự có sao, Ezit tiên sinh. Bột nói nhất định sẽ có, ta nghĩ khả năng này thật sự sẽ có đi. Ezit, nói ra. Thượng đế, bột là thế nào, con mối trong ổ có thể nuôi xuất cây nấm, hay là, chỉ có thượng đế có thể làm được? Mập đại thẩm ma gì ạ nói cái gì cũng không tin. Không chỉ ma gì ạ, nông trường lưu tử nhóm, cũng giống như thế. Ezit cười khổ, bất đắc dĩ, tựa hồ đối với Lý Hán tự tin không phải quá nhiều. Hai chiếc xe xuất, nạ tạ lì cùng án tạ, cưới ngựa, vừa vặn đủ. Hán, bọn hắn ra. Hay là chúng ta không nên lựa chọn cưới ngựa? Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì nói. Không sao, hán không phải nói nha, 3 đến 5 ngày liền có thể hái một lần cây nấm. Án tạ cười nói. Hy vọng thật có cây nấm đi. Xe đi rồi hơn 1 giờ, đi tới hát chư nông trường, bên này công nhân, đang tại xua đuổi hát chư quần. Ezit tiên sinh. Ezit cái thứ nhất xuống xe. Mấy ngày nay hát chư tình huống đều còn tốt đó chứ. Đúng, tiên sinh. Bụt, hôm nay lại đây hái cây nấm, các ngươi phái một người, dẫn đường. Ezit nói ra. Thật sự muốn làm như thế sao? Sân nuôi heo công nhân, nhỏ giọng nói. Con mối ổ thật sự có cây nấm nha. Đương nhiên. Lý Hán cười, đi tới. A, ngươi tốt, tiên sinh. Chớ sốt sắng. Lý Hán cười nói. Ta hy vọng phái cái khí lực hơi lớn, ngươi biết, cây nấm hội có rất nhiều, ở trên núi cũng không nên vận tải. Là, tiên sinh. Sân nuôi heo công nhân, mau rời đi, tìm cao lớn mạnh mê hy cô đời sau nam nhân, Lý Hán gật gật đầu. Đối thoại ổ kiến chôn loại địa phương, quen thuộc sao? Đúng, tiên sinh, ta tham gia chôn loại. Cả dịu, gật gật đầu. Vậy thì tốt đi, chúng ta xuất đi. Lý Hán ba lô trên lưng, nhấc theo công cụ. Mấy cái tiểu nhân bồi bối tốt ba lô. Trương Tú Anh cùng Hứa A-Z, Jennifer, Linh Na mấy người, nhẹ nhàng ra trận. Đi rồi nửa giờ, Lý Hán ngoắc ngoắc tay. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Mẹ, Hứa A-Z, nghỉ ngơi một chút. Không có chuyện gì, chúng ta không mệt. Nói xong không mệt, nhưng cái chán vẫn là thấy mồ hôi, chỗ này đường nhưng không dễ đi lắm. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi rồi hơn 10 phút. Ồ, nơi này. Ezit, ngạc nhiên kêu lên. Mảnh rừng núi này, tựa hồ có thêm chút màu xanh biếc. Làm sao có khả năng, so với mấy ngày trước, dường như thay đổi một cái bộ dáng. Lý Hán âm thầm bôi mồ hôi, mình phải hay không tới nước rồi có thêm A. Nhìn lên, con mối thật sự có thể khiến thổ nhưỡng mập lực đại tăng A. Thật là thế này phải không? Ezit nhỏ giọng thầm thì. Ezit, đừng lại nghĩ rồi, nhanh lên một chút, nhìn xem, chúng ta gieo trồng quần quần. Lý Hán nói ra. Tốt. Con mối ổ chôn loại địa phương đều có lưu lại tiêu chí. Ezit nói ra. Cả dịu gật gật đầu. Đúng, tiên sinh, từng cái con mối ổ bên cạnh đều có một cái án cành cây. Nơi này có một cái. Du Du chỉ vào cắm vào án cành cây phình phình bao bao, nói xong, 3 cái người liền lấy ra cái sẻn mở đảo. Chậm một chút. Trương Tù Anh, lo lắng, con mối bỏ ra ngoài, đừng cắn mấy cái tiểu nhân. Không có chuyện gì, mãi mãi. Du Du lúc lắc tay nhỏ, đào con mối ổ ổ Du Du rất lợi hại. 3 cái người, độ có thể không chậm, chờ Lý Hán. Ezit cùng cả dịu đi tới, tiểu mụn thượng đất đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mau nhìn, con mối. Linh Na, tập hợp lại đây kêu lên. Chậm một chút đảo. Lý Hán nói ra. Đừng thương tổn tới. Mau nhìn, Jennifer, thật sự có cây nấm. Hoa, cây nấm. Du Du hoan hô một tiếng, ném xuống cái sẻng, liền muốn đi nắm bắt cây nấm. Đừng núp nhích. Lý Hán một cái bắt được tiểu nhân tay. Ezit cùng cả dịu, có chút ngây người. Hai người nhưng là thật không có nghĩ đến, sẽ có cây nấm. Thật sự có. Lý Hán bắt lấy Du Du tay nhỏ. Dùng cái kẹp. Du Du biết rồi. Nói xong tiểu nhân, tiếp nhận cái kẹp, kẹp lấy kê tung khuẩn. Đây là. Kê tung khuẩn, là rất ít ỏi loài nấm, mùi vị rất tốt. Lý Hán cười nói. Một hồi thời gian, một cái con mối ổ lượng gần như, 10 tờ ho u nở giờ kê tung khuẩn, chả có mấy cái viên viên màu trắng cây nấm cùng một ít còn lại loài nấm. Ezit cùng Cà Dịu, hoàn toàn trợn tròn mắt, nhiều như vậy, nếu như mỗi người con mối ổ đều có nhiều như vậy lời nói, 50, sắp tới 500 tờ HUNG, thượng đế, Cà Dịu một người tuyệt đối vác không động A. Ezit, nghĩ đến cùng nhiều, những kia cười nhạo hắn người, khẳng định không nghĩ tới, thật sự trồng ra loài nấm, hơn nữa giá trị không thấp loài nấm, 8 đô la Mỹ đến 15 USD một tờ HUNZ giá cả, nhưng thật không ít. Ezit đừng ngây người. Lý Hán cười nói, chúng ta phải nhanh lên một chút, thật không nghĩ tới, địa phương này chả rất thích hợp sinh trưởng. Ezit dùng sức gật đầu. Thiên sinh, quyết định của ngươi là đúng. Được rồi, nhanh lên một chút đi, ta muốn nhìn một chút, cánh rừng cây này phải hay không mọc đầy loài nấm. Lý Hán cười nói, đi vào rừng cây, màu xanh biếc càng nồng, hiện tại Ezit cũng không có tâm tư quan sát những thứ này. Hoa, ba ba, đây là cái gì? Du Du chỉ vào trên một cây đại thụ, một mảnh màu vàng đồ vật. Kim hai. Linh Na kêu lên. Kim hai, không sai. Trương Tú Anh bán qua mấy lần, quốc nội lối ra tới, giá cả có thể không thấp, đến mấy chục USD một tờ HUNZ. Thật là đắt sao? Du Du hỏi. Thấy mãi mãi cùng mụ mụ đều gật đầu tiểu nhân, lớn tiếng kêu lên. Ba ba, ba ba nhanh lên một chút hái xuống. A a, ba ba, nhưng đủ không tới. Lý Hán dở khóc dở cười, lao cao, chính mình làm sao hái đây này. Cà dịu, khe to mày, quá cao. Khỉ con đầu nếu như tại là tốt rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Khỉ con đầu đều sẽ nông trường, Ezit nhìn xem, khẽ gật đầu. Ta đến thử xem. Ngươi. Lý Hán tự nhận thật biết leo cây, nhưng lớn như vậy một thân cây, leo lên cũng không dễ dàng. Ezit, tựa hồ rất tin tưởng, chuẩn bị một chút, thật sự leo lên rồi. Và, Ezit thúc thúc hảo lợi hại, nỗ lực lên. Kim hai được lấy xuống, Lý Hán ước lượng một cái, có ít nhất 5 tờ HUNZ, hong khô rồi, số ít 1 tờ HUNZ nhiều, giá trị đến mấy chục USD. Du Du muốn hái thật nhiều kim lỗ thai. Tiểu nhân, vung vẩy quả đấm nhỏ nói ra. Được được được. Hái thật nhiều, đi nhanh một chút đi, chúng ta còn muốn hái cây nấm đây này. Lý Hán cười nói. Ezit không nghĩ tới, ngươi còn có thể leo cây đây này. Ta khi còn bé, sau trong sân có một mảnh cây ăn quả rừng, ta thường thường leo lên hái trái cây. Ezit nói ra. Thật không nghĩ tới, hôm nay còn có thể dùng ngốc nữ. Ezit thúc thúc đều hảo lợi hại. Du Du, khoa tay ngón tay cái, tán thưởng. Vẹn đỏ dạ thật đúng là tiểu quỷ tinh. Linh Na nhỏ giọng cùng Jennifer nói ra. Này sẽ khen ngợi, một hồi nhất định sẽ muốn Ezit giúp đỡ hái kim hai. Jennifer cười cười. Hay là, vẹn đỏ dạ đúng là bội phục Ezit đây này. Linh Na dừng lại. Ồ, hay là thật sự. Tiểu nhân, một đường đều cuốn lấy Ezit muốn học leo cây. Linh Na không nghĩ tới, Jennifer nói là sự thật. Tiểu gia hỏa, là thật sự bội phục Ezit, đương nhiên ít nhiều có chút nịnh hót ý tứ. Một đường đào lấy con mối ổ, đào được cái thứ 8, cả dịu liền có chút cố hết sức, nhiều lắm. Giả bộ tiếp nữa, cả dịu đều phải để bất động. Cả dịu người đi về trước, tốt nhất gọi hai người, mở nông phu xe hoặc là vùng núi xe lại đây. Ezit nói ra là, cả dịu trở về sân nuôi heo, mọi người toàn bộ sợ ngây người. Đây là sự thực. Những này thật sự đều là từ con mối trong ổ đào lên. Một đám chăn heo công nhân, ngạc nhiên kêu lên. Đúng thế. Cả dịu nói ra. Thượng đế, thật không thể tin được. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2031, heo béo phệ cây nấm. Chương 2053, heo béo phệ cây nấm. Con mối ổ dùng 2 ngày, nhìn xem, trồng chất như tiểu sơn vậy kê tung khuẩn các loại, Lý Hán lộ ra ý cười, lần thứ nhất thu hoạch cũng không tệ lắm. Ezit, 50 con mối ổ nhưng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Ngươi yên tâm đi, ta đã phân phó rồi. Kỳ thực không cần, Ezit nói, hát chư nông trường công nhân cũng biết, con mối ổ giá trị. Đây chính là lâu dài tiền lời, lại nói. Ngày hôm qua Lý Hán hát chư nông trường mở ra heo nướng thịt hoạt tỷ thượng nhưng là nói rồi, hát chư nông trường tiền lợi 5% dùng để khen thưởng công nhân. Hát chư nông trường vị trí hẻo lánh, vốn là những nhân viên này lại đây, tâm tình nhưng không tốt được. Có thể đã có, Lý Hán hứa hẹn, từng cái hưng phấn gào gào gọi, từng cái ồn ào Lý Hán làm nhiều chút con mối ổ lại đây, mấy trăm hơn ngàn, cái kia thu nhập không phải thật to. Cuối cùng vẫn là Ezit nói rồi con mối nguy hại, nhiều lắm sẽ phá hư nông trường sinh thái cân bằng. Vừa nói như thế, việc này mới coi như, gác lại đến, con mối ổ, mọi người vỗ ngực bảo đảm, hội hảo hảo chăm nom. Này nhưng cũng là tiền, 3, 5 ngày thu gặt một lần 1-2 ngàn USD vẫn phải có, ngâm lại, một năm qua, hơn 100 vạn USD. 5% đều có 50 ngàn USD, hợp xuống một người vài ngàn USD, thêm vào công tác, còn lại tiền thưởng, hát chư nông trường công tác nhìn lên cũng thực không tồi đây này. Như vậy cũng tốt. Lý Hán cười nói. Những này cây nấm, muốn thanh tẩy một cái, ta liên hệ rồi siêu thị. Lý Hán, nói ra. Siêu thị, Walmart, Jennifer hỗ trợ liên hệ được rồi, Ezit không nghĩ tới, nhanh như vậy, bất quá biết Jennifer thân phận sau đó lại cảm thấy việc này chuyện đương nhiên.